Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Với ánh mắt quán độc, ngươi là ai, dám sỉ nhục ta, sỉ nhục tự thánh tộc ta. Ta nhất định khiến ngươi xê hết không yên thân. Ha! Tử Hàn cười khẽ, lạnh lùng liếc nhìn tự thánh tộc, cười lạnh, Ly Kiếm Quân, Tử Hàn. Cái gì? Tử Tầm và những người phía sau nhất thời ngay tại chỗ. Ngươi là Tử Hàn. Thiếu niên kia nhất thời ngây người, ánh mắt quán độc chợt tan biến. Không thể tin nhìn Tử Hàn, cuối cùng lộ ra kính sợ. Tử Tầm và những người đi theo nhất thời im lặng. Dương Ly của Dương thần tộc liếc mắt nhìn thanh niên khoảng 20 tuổi bên cạnh, mở miệng nói, "Đại đạo hữu tự thánh tộc, người này quá khinh người, sao các vị không cùng chúng ta sang bằng thiên hồn, tru diệt kẻ này?" "Cẩn thận." Khi người kia vừa dứt lời, ánh mắt Tử Hàn thoáng qua vẻ băng hàn. Thiên địa kiếm khí hội tụ trong tay hắn, lăng không chỉ một cái, hóa thành một đạo kiếm khí chém ngang qua. "Ừ." Cảm nhận được kiếm khí, thanh niên kia lộ vẻ kinh hãi. Kiếm khí vô song, kinh sợ mọi người. Dương Ly thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, vung tay ngăn cản, một cổ chí cường lực hiện lên, quanh nổ kiếm khí. Nhìn Tử Hàn, Dương Ly quát lớn, "Ngươi chỉ là thần cảnh, đừng quá mức liều lĩnh." Ầm. Tử Hàn bước lên một bước, đạp động hư không, chấn động vang trời. Tử Hàn không đáp lời Dương Ly, kiếm khí ngập trời trong tay hắn hướng về vị trí của Dương thần tộc mà đánh dê ít. Rào. Kiếm khí ngập trời mang theo thân ảnh Tử Hàn lao xuống. Dương Ly kinh hãi. Mấy tên thiên thần sau lưng hắn đồng loạt xuất thủ, quanh nổ kiếm khí kia. Kiếm khí vỡ tan, kèm theo tiếng nổ không ngừng, uy lực còn sót lại khiến mọi người Dương thần tộc rối rít rút lui mấy trượng. Nhưng khi ánh quang tan đi, Tử Hàn vẫn đứng ở vị trí ban nãy của Dương thần tộc, trong tay hắn nắm chặt người vừa mới mở miệng, khiến mọi người kinh hãi. Cái gì? Sao có thể? Tất cả mọi người lại lần nữa lộ ra vẻ cờ hờ yếp sợ, một chiêu vừa rồi thật sự kinh diễm lòng người. Một chiêu đẩy lui tất cả mọi người của Dương thần tộc. Hắn sao có thể mạnh như vậy? 10 năm trước hắn không phải bị sụp đổ đạo cơ ở thần cảnh, trọng thương sắp xê hết sao? Bây giờ làm sao? Vì thế vừa rồi đáng sợ như vậy, hắn thật sự chỉ là thần cảnh. Trong chốc lát, mọi người kinh sợ. Ngay cả Ngọc Hư Tử cũng kinh hãi khi nhìn một kích vừa rồi của Tử Hàn. Trăm năm, chỉ là trăm năm mà hắn đã trưởng thành đến mức này. Vẻ mặt Ngọc Hư Tử có chút động dung. Dương Ly nhìn Tử Hàn, nhìn thanh niên đang giãy giụa trong tay Tử Hàn. Thanh niên kia đã thành tựu thần cảnh, nhưng lại không thể chống đỡ một chút nào trong tay Tử Hàn. Dương Ly kinh sợ, nhưng cũng sinh ra tức giận. Tử Hàn, ngươi thật sự không biết sống xê hết, ngươi muốn cùng ngũ thần tộc ta không xê hết không thôi sao? Thanh âm Dương Ly vang lên, nhưng lại buồn cười khi lọt vào tai Tử Hàn. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, người đang giãy dụa hóa thành huyết vụ trong nháy mắt. Mọi người lại lần nữa kinh hãi. Tử Hàn bước qua huyết vụ, băng lãnh nhìn tất cả mọi người, một loại uy nghiêm vô tận bao phủ. Không xê hết không thôi. Ha. Tử Hàn bước một bước như núi lở đất mòn, một loại hàn ý bao phủ, trong thời gian ngắn hóa thành thần uy vô thượng, một mình trấn áp thiên quân, khiến người ta run sợ. Phàm là kẻ đặt chân lên thiên hồn, xê hết. Chương 917A thập bước trả một thần. Chương 896, Hoàng Hỏa Động, Ngân Phong Vũ, Bạch Hổ Tiếu. Hắn là Lãnh Tâm, tộc trưởng đích tử của Bạch Hổ thần tộc. Lời nói này vang lên không phải từ Lãnh Ngưng, mà là từ Tử Hàn. Khoảnh khắc ấy, nhìn thấy vẻ mặt Lãnh Ngưng, Tử Hàn đã hiểu rõ tất cả, bởi lẽ trăm năm trước Lãnh Ngưng đã từng kể cho hắn nghe mọi chuyện. Lãnh Tâm. Kẻ đứng thứ 19 trên tinh không bia đó ư. Nghe vậy, Đa Bảo không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt Tử Hàn không thể hiện sự quan tâm đặc biệt, nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa chút lo âu. Khoảnh khắc ấy, khi hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trạng Lãnh Ngưng cũng không kìm được mà dao động. Bạch Hổ Kinh, hắn ta làm sao có được Bạch Hổ Kinh? Lãnh Ngưng khẽ hỏi, giọng nói đầy ngập ngừng. Khoảnh khắc ấy, con ngươi nàng không kìm được sự rung động, nhìn Lãnh Tâm đang đứng giữa biển lửa, hắn lại hiện lên vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm, tựa như một sự sa sút. Ngươi làm sao vậy? Đa Bảo lo lắng hỏi Lãnh Ngưng, nhìn vẻ mặt sa sút kia, trong lòng hắn cảm thấy có điều gì đó khó nói. À, để ta nói cho các ngươi biết. Hừ. Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Tâm vang lên trong hư không, tựa như có tiếng gió xé rách. Ngay khi âm thanh đó phát ra, ánh mắt Đa Bảo nhìn về phía Lãnh Tâm hiện lên sự chán ghét rõ rệt, không vì lý do gì. Mà chỉ vì thái độ của Lãnh Tâm đã khiến hắn nảy sinh cảm giác đó. Bạch Hổ thần tộc ta, bất kể là đời tộc trưởng nào, đều chỉ có thể truyền lại cho một cô gái trở thành truyền nhân của Bạch Hổ thần tộc, kế nhiệm vị trí tộc trưởng. Còn người trở thành thiếu tộc trưởng thì có thể hưởng mọi tài nguyên của tộc. Chỉ thiếu tộc trưởng mới có thể có được kinh văn trấn tộc của Bạch Hổ thần tộc, Bạch Hổ Kinh. Nhưng nếu đã quyết định thiếu tộc trưởng, thì con cháu còn lại ha ha. Nếu hắn ta trở thành thiếu tộc trưởng, thì những con cháu còn lại chỉ có thể trở thành món ăn trong bụng của hắn. Lãnh Tâm vừa nói xong, giọng Lãnh Ngưng cũng vang lên, mang theo vẻ sa sút vừa rồi. Bất kể thế nào, Lãnh Ngưng chưa chết, mà Lãnh Tâm lại đã có được Bạch Hổ Kinh, điều này đã nói rõ tất cả. Đến đây, Đa Bảo cuối cùng cũng hiểu ra, lập tức quát lớn, "Ta chưa giao chiến mà người của Bạch Hổ thần tộc dựa vào cái gì mà trao cho ngươi vị trí thiếu tộc trưởng? Vì sao phải trao cho ngươi Bạch Hổ kinh?" Ha ha. Tiếng cười khẽ kia lại vang lên. Lãnh Tâm cười, nhìn xuống phía dưới, tựa như một con hồ ly xảo quyệt. Hắn cười một cách lạnh lẽo, không chút che giấu. Hắn chỉ khẽ liếc nhìn nàng một cái đầy hờ hững. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này vẫn chưa được định đoạt sao? Hôm nay ta đứng thứ 99 trên tinh không bia, còn nàng thì sao? Chẳng qua chỉ là một phế vật, dù có cả đội ngũ chiến thần cũng không thể thay đổi được. Hơn nữa, trăm năm trước, nàng ta vì sợ tranh đoạt với ta mà chạy trốn tới Nam Thiên, còn nghe nói bị người khác bắt làm tọa kỵ nữa. Bạch Hổ thần tộc ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một phế vật như vậy trở thành thiếu tộc trưởng? Đối với thần tộc ta mà nói, đó chính là một sự sỉ nhục. Những lời nói không ngừng vang lên, lọt vào tai Lãnh Ngưng. Nàng vốn đã buông lỏng tay, giờ lại càng siết chặt hơn. Khoảnh khắc ấy, nàng không nói gì, nhưng tâm trạng đang dao động kịch liệt. Lông mày Tử Hàn cũng nhíu chặt lại. Kinh! Kẻ đứng thứ 99 trên tinh không bia mà ngươi cứ làm vẻ đắc ý, ai cho ngươi tự tin, ai cho ngươi năng lực đó mà nói không ngừng nghĩ vậy? Đa Bảo lúc này lớn tiếng mắng. Lãnh Tâm vẫn giữ vẻ ngạo mạn và khinh thường, cười nói, "Y ha, thật nực cười. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy một phế vật như vậy có thể so sánh với ta sao? Phụ thân ta sao có thể cho phép một kẻ đã từng là tọa kỵ của người khác trở thành thiếu tộc trưởng?" Rắc rắc. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, đó là âm thanh từ ngón tay Lãnh Ngưng khi nàng siết chặt tay áo. Đôi mắt hổ của nàng ngay lập tức chuyển sang sắc đỏ tươi. Vẻ mặt Tử Hàn lúc này cũng trầm xuống. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lãnh Ngưng, nói, "Ê, xin lỗi, ban đầu ta quá mức khinh suất." Lãnh Tâm không nói thêm lời nào, khinh thường nhìn ba người, nói, "Thì hôm nay nể mặt cổ đô, Lãnh Ngưng ở lại, còn hai người các ngươi cút khỏi nơi này đi." Ngông cuồng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Đa Bảo tràn đầy giận dữ. Thường ngày hắn chỉ thích đùa giỡn, nhưng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bùng lên từ người hắn. Lãnh Ngưng cũng ngay lập tức bước lên một bước, nhìn về phía Lãnh Tâm. "Ha, sao nào? Còn chưa cam tâm? Nếu muốn, thì đánh với ta một trận." Trong lời nói của Lãnh Tâm ẩn chứa sự chế giễu sâu sắc. Khoảnh khắc ấy, nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể Lãnh Ngưng run rẩy. Nàng không thể nào dễ dàng chấp nhận tất cả những điều này. Cuối cùng, nàng bước lên, nhìn thấy mọi thứ trước mắt tràn ngập bầu trời, đôi mắt Lãnh Ngưng bùng lên sát phạt khí tức thiên sát, hóa thành bạch hổ khổng lồ cao trăm trượng, lao vào biển lửa. "Lãnh Ngưng, ngươi..." Thấy vậy, lông mày Tử Hàn lập tức nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên sự lo âu. "Ta đã theo ngươi trăm năm, ngươi không sợ hiểm nguy muốn thử, ta sao có thể chịu đựng như vậy?" Gầm. Lãnh Ngưng hóa thành bạch hổ, tiếng gầm vang vọng khắp núi rừng. Khoảnh khắc ấy, chỉ thấy sự hung hãn tột độ, nhưng tất cả điều này lại rơi vào mắt Lãnh Tâm, tựa như một trò hề. "Ha, muốn đánh với ta một trận. Không biết tự lượng sức mình." Ầm. Hoàng hỏa tràn ngập bầu trời hóa thành biển lửa, bao trùm lên Lãnh Tâm. Con bạch hổ khổng lồ gầm thét trấn động thiên địa. Lúc này, Lãnh Tâm vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, khinh thường nhìn Lãnh Ngưng cười, ngay lập tức muốn ra tay vỗ Lãnh Ngưng xuống. Ầm. Khoảnh khắc tiếng nổ lớn vang lên, đòn đánh của Lãnh Ngưng bị đẩy lùi. Bạch hổ vẫn gầm thét, muốn chiến đấu đến cùng trời đất. Một đòn giáng xuống, biển lửa vang động. Chỉ sau vài chiêu, Lãnh Ngưng đã bị Lãnh Tâm đánh bay xa ngàn trượng. Khoảnh khắc đó, bạch hổ dính máu, sát phạt khí tức giảm sút nhanh chóng. Con bạch hổ khổng lồ vẫn nhìn mọi thứ trước mắt đầy bất cam. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, dù giao chiến khiến người ta kinh sợ, Lãnh Ngưng vẫn gầm thét, dù lúc này không phải đối thủ, nhưng một loại huyết tính đang sôi trào. Ầm. Khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, xương cốt vỡ nát. Trên bầu trời, có tiếng gió sát phạt. Chỉ sau hơn 10 chiêu, thân thể Lãnh Ngưng trong tiếng nổ lớn đã lao thẳng xuống đất, theo sau là một luồng khói bụi vàng ống vô tận bao trùm. Đa Bảo và Tử Hàn thấy vậy, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng, vội vàng chạy đến bên Lãnh Ngưng. Lúc này, cả hai đều có chút kinh hãi. Con bạch hổ vốn hùng vĩ ngang ngược giờ đây đã da tróc thịt nát, vết thương ở miệng sâu đến mức thấy xương, máu tươi rơi xuống đất hòa cùng tro bụi cháy xám. Đa Bảo cau mày, nhìn cảnh tượng này, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt hiện lên một cỗ tức giận. Còn Lãnh Tâm lúc này vẫn chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống phía dưới, khóe miệng nhếch lên nụ cười không chút che giấu. Quả nhiên là một phế vật, khó trách lại trở thành tọa kỵ của người khác. Ha. Gầm. Cho đến giờ phút này, Lãnh Ngưng vẫn gào thét, tiếng gầm chấn động thiên địa. Khoảnh khắc ấy, nàng như thể không cam lòng, dù đã sa sút, nhưng đôi mắt hổ vẫn tràn đầy sự tức giận bất khuất và ánh đỏ tươi. Chương 918A Chư thần vẫn. Chương 918, Chư thần vẫn lạc. Ầm. Lời nói lạnh lẽo đến tận cùng, Tử Hàn vừa dứt lời liền bước ra một bước. Một bước rơi xuống, hoàn thành rung chuyển. Ánh mắt hắn nhìn thấu thiên địa, khí tức chấn nhiếp tất cả. Người của Sở tộc, người của Thiên Mộng, khi nhìn Tử Hàn, tâm thần đều trở nên run rẩy. Tử Hàn khí phách bức người, Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt về phía hắn. Sở Ngọc lúc này lớn tiếng nói. Kiếm quân, ngươi đừng quá đáng. Sở tộc ta thủ hộ tinh không, kinh văn sao có thể tùy tiện truyền ra ngoài. Nếu bị kẻ đạo chích chiếm đoạt, thần lộ chẳng phải lâm nguy. A. À. Tiếng cười khẽ vang lên, Tử Hà nhìn Sở Ngọc, nhếch mép cười nhạo, kẻ thiên hồn ta trấn thủ Nam Thiên, xích thiên xâm lấn, thiên hồn khổ thủ 10 năm. Nếu kinh văn truyền ra ngoài, bị kẻ đạo chích chiếm đoạt, Nam Thiên chẳng phải lâm nguy. Ngươi. Sở Ngọc nhìn Tử Hàn, đáy mắt tức giận, nhưng lại cố kìm nén, nói, ê một tòa hoàng triều nhỏ bé, sao có thể chi phối an nguy của Nam Thiên? A, à, thật sao? Tử Hàn cười lạnh, lại bước thêm một bước. Diệp Dực Thần và những người khác tức giận, nhưng Tử Hàn nhìn Sở Ngọc, nói, ê thần lộ tự có cửu quan trấn thủ, một sở tộc nhỏ bé, sao xứng bảo vệ thần lộ? Ngươi dám sỉ nhục sở tộc ta? Ánh mắt Sở Ngọc trở nên hung ác, nhìn Tử Hàn. Tử Hàn cười lạnh, không để ai nói thêm. Tất cả chỉ mới bắt đầu, hắn bước đi, uy thế thần vương bộc phát. Sỉ nhục ngươi thì sao? Rào. Thiên lực ngập trời trong nháy mắt trào dâng, như thủy triều, như sông lớn. Tử Hàn một mình khuấy động tứ phương, quanh thân vô tận thần mang hiện lên. Hai nắm đấm ngưng tụ, trực tiếp đánh về phía Sở Ngọc. Phốc. Máu tươi văng ra, thần linh vẫn lạc. Sở Ngọc kinh hãi, tức giận, nhưng lại mang theo kiên kỵ. Vô số người của sở tộc đồng loạt xuất thủ, gần 10 tên thiên thần đánh về phía Tử Hàn. Tử Hàn tung hoành giữa các thiên thần, vẫn ung dung. Cuồng đao chém xuống, Tử Hàn dùng tay không đỡ lấy, giống như kim loại va chạm. Thiên thần kia không chịu nổi, một đòn khiến tứ phương hỗn loạn. Tử Hàn vung kích, cân nhắc, tôn thiên thần kia sao mà dũng mãnh. Một thiên thần bị Tử Hàn miễn cưỡng đánh dê yết, máu tươi rơi xuống. Tử Hàn bạch y không nhiễm chút bụi trần, hai nắm đấm trấn áp, tứ phương tan tác, một đòn khiến thiên địa hoang vu, một thức chuyển dời khiến thiên thần không thể ngăn cản. Một tiếng nổ vang, Sở Ngọc ra tay, cùng Tử Hàn đối kháng. Tứ phương ánh quang lăng múa, ánh mắt rung động lòng người. Sở Ngọc kinh hãi, Tử Hàn sao mà dũng mãnh. Ngươi Thiên Mộng Hoàng Triều còn muốn đứng nhìn đến khi nào? Sở Ngọc mở miệng, tiếng như sấm rền chấn nhiếp tứ phương. Trong thời gian ngắn, Tần Thọ tỉnh hồn, lập tức dẫn người vây dê yết Tử Hàn. Không được. Sắc mặt Diệp Dực Thần cứng lại. Trường thương trong tay rung động, nhảy lên, tiếp tục công phạt xuống đài cao. Diệp Khê Ngữ khẽ động đầu ngón tay, những người còn lại của thiên hồn bừng bừng chiến ý. Chiến tranh bùng nổ, Tử Hàn vung tay, khuynh đảo thiên địa. Mọi người tụ lại, trong mắt hắn vẫn bình tĩnh và hờ hững. Trảm. Trong khoảnh khắc, hư không vạn vẹo, vô tận kiếm khí lăng múa, chiếm cứ quảng trường, phong tỏa toàn bộ. Những người của thiên hồn vốn muốn đến tương trợ lại ngay tại chỗ. Phốc. Kiếm đâm vào thân thể, máu tươi văng ra. Kiếm khí sắc bén, thần linh như cỏ rác, dù là thiên thần trong tay Tử Hàn cũng không chịu nổi một đòn. Trảm. Tử Hàn lại nói, lần này như ngôn xuất pháp tùy. Kiếm khí quét ngang, mang theo máu tươi, đẩy lui tất cả. Cả đội ngũ hùng hậu, giờ chỉ còn lại mấy tên thiên thần đang khổ sở chống đỡ. Thiên thần kia nhìn Tử Hàn như nhìn một sát thần. Bọn họ vốn là đồng giai, nhưng lại như cỏ rác. Bọn họ điều động thiên địa chi lực gia trì quanh thân, còn Tử Hàn không hề điều động, lại ngôn xuất pháp tùy, trảm thiên thần vô hình. Bạch. Tử Hàn lẳng lặng nhìn tất cả. Kiếm khí chìm nổi, người của sở tộc và thiên mộng hoàng triều tản mát xung quanh. Tử Hàn bạch y như tuyết, còn họ chật vật không chịu nổi. Đây là cái gọi là đệ nhất chiến tướng của thần hoàng triều và chủ của sở tộc sao? Thật là không chịu nổi một kích. Rào. Thần mang quanh Tử Hàn dẫn dắt, ngược lại dao động. Sở Ngọc trên người có vết kiếm, Tần Thọ vai bị xuyên thủng. Mọi người rung động nhìn cảnh này. Ai có thể ngờ thiếu niên tuấn dật như người hiền lành, lại đáng sợ như vậy. Như sát thần, như tu la, vừa chinh chiến lại trảm hạ nhiều thần linh. Tí tách, tí tách. Hắc vũ tan mất, trời xanh như bi thiết. Tử Hàn hờ hững nhìn tất cả. Hắn nhìn Sở Ngọc, bình tĩnh nói, thì hoặc là nói cho ta biết ai sai khiến các ngươi đến đòi thiên hồn điển, hoặc là giao ra trấn tộc kinh văn. Dựa vào cái gì? Tần Thọ tức giận, nhìn Tử Hàn. Dựa vào cái gì? A. À. Tử Hàn cười một tiếng, ánh mắt hóa thành uy nghiêm, một bước đạp xuống như huyễn diệt. Một đòn khiến huyết vụ sụp đổ, máu tươi rơi xuống. Tử Hàn lại trở về chỗ cũ, thanh âm dao động, khiến tứ phương kinh sợ. Ngươi nói dựa vào cái gì? Thanh âm Tử Hàn từ đầu đến cuối không lớn, nhưng lại mang theo sự băng lãnh. Mọi người kinh hoàng khi nhìn thấy tất cả. Hắn bây giờ đã cường đến mức như thế sao? Tử Tầm nhìn vòm trời, lăng lăng nhìn mọi thứ. Một ngày này, sau trăm năm gặp lại, Tử Hàn khiến hắn không thể tin nổi. Huyết vụ tan hết, Tử Hàn nhìn Sở Ngọc và những người khác, nói, "Hệ các ngươi lựa chọn thế nào?" Hừ. Ngươi cho rằng không ai có thể chế ngươi sao? Ngươi dám cuồng vọng như thế? Sở tộc ta là một trong cửu tộc của thần lộ, ngươi không coi sở tộc ta ra gì. Thật cho rằng ngươi vô địch, không ai diệt được ngươi sao? Ầm. Hoàng thành rung động, vô tận ánh quang lưu chuyển. Thần mang lại lần nữa giáng thế, Tử Hàn thoáng qua, lại hóa thành uy nghiêm. Nếu có người có thể chế ta, thì không phải là ngươi. Nếu là sở tộc, sao xứng vào mắt ta? Suy nghĩ trong lòng, tự mình vô địch, thả trời mà chiến, ta từ bất diệt. Chương 919 A Thiên Thần Nhất Niệm. Chương 919, Thiên Thần Nhất Niệm. Chư thiên thần ma vẫn lạc, thiếu niên ngạo nghễ đứng giữa trời. Từ thuở thiếu thời cuộc khởi, trăm năm danh chấn tinh không, chiến một trận đến nay chưa từng bại. Hôm nay, hắn trải qua ma luyện, thành tựu thiên thần vị, chịu đựng khổ đau mà người thường không thể, trải qua những chuyện mà một đời người không thể gặp. Trăm năm qua, hắn một mình chiến đấu đến tận bây giờ, cả đời không thua bất kỳ ai. Giờ khắc này, uy thế kia, sự tự tin ấy, sao mà khiến người ta kính sợ? Trả lời ta. Ầm. Trong nháy mắt, thiên địa nổ vang, Tử Hàn đạp xuống hư không, khiến nó vặn vẹo. Dư âm lan tỏa, rung động tứ phương. Hôm nay, Tử Hàn niết bàn trọng sinh, thành tựu thiên thần vị, đúc thành vô thượng chi lực. Trên thần đạo, hắn không sợ bất kỳ ai. Kiếm quân, ngươi thật sự muốn đối địch với sở tộc ta sao? Chết. Đến giờ phút này, Tử Hàn không cần nhiều lời thêm nữa. Nhìn Sở Ngọc, hắn vung tay, khuynh đảo Hoàng Vũ, một mình khuấy động hoàng thành. Âm. Hôm nay hắn không cầm kiếm, tay không phá tan bụi trần, quyền trấn tứ phương, máu tươi văng tung tóe. Tử Hàn. Đột nhiên, tiếng Ngọc Hư Tử vang lên, như muốn ngăn Tử Hàn, nhưng mang theo sự lạnh lùng, máu tươi lại rơi xuống. Thiên thần lại vẫn lạc, hắc vũ lại rơi. Từ đầu đến cuối, Tử Hàn như thiếu niên nghiền ép tứ phương, một tay khuynh đảo, chấn nhiếp, một đòn chấn nhiếp chư thần. Trên thần đạo, thiên thần dường như không còn là bá chủ, mà Tử Hàn đã hóa thành thần vương. Giết. Một chữ vang vọng trời cao, Tử Hàn vung tay tiêu diệt thiên thần, máu tươi vương vãi. Đáy mắt Ngọc Hư Tử khẽ run. 100 năm, mới qua 100 năm mà hắn đã lớn mạnh đến mức này. Năm đó, ta đã sai. Trong thanh âm của Ngọc Hư Tử mang theo chút cô đơn. Bên cạnh hắn, một thanh niên nhìn Tử Hàn giơ tay tiêu diệt thiên thần, trong mắt đầy sự ngưỡng mộ. Trong ánh sáng mờ ảo, Tử Hàn một tay xuyên thủng thiên thần, sinh cơ đoạn tuyệt, rơi xuống từ vòng trời. Tần Thọ thét dài, Tử Hàn nghênh chiến, một đòn đẩy lùi trăm trượng. Sau đó, Tử Hàn kết ấn, trấn áp Tần Thọ xuống mặt đất. Ầm. Trong tiếng nổ vang, vô số sinh linh trên hư không đã sớm mất mạng. Thiên thần không còn, chỉ còn Sở Ngọc nhúng máu tươi, tràn đầy kính sợ nhìn Tử Hàn. Phụ thân ta là sở tộc chi chủ, ngươi dám dê ít ta, phụ thân ta nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. A, ngây thơ. Tử Hàn cười khẽ, nói, ê không cần đợi phụ thân ngươi đến, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ dê ít đến sở tộc các ngươi. Rào. Tử Hàn vung tay, năm ngón tay khẽ động, một đòn khiến núi sông sụp đổ. Nhất niệm động, thiên địa không linh. Tử Hàn xuất thủ, Sở Ngọc kinh hãi, muốn lui, nhưng tốc độ Tử Hàn còn nhanh hơn Côn Bằng. Ầm. Một tiếng vang lên, Sở Ngọc tan nát. Trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống. Thanh y hóa thành huyết y, gân cốt không biết bị đánh gãy bao nhiêu, như bùn nát nằm úp sấp trên mặt đất. Bạch. Tử Hàn dùng hai ngón tay gọi một đạo kiếm khí, từ trời rơi xuống, đánh về phía Sở Ngọc. Khoảnh khắc ấy, thật kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, kiếm khí rơi xuống kèm theo tiếng nổ vang. Một vệt sáng phá tan kiếm khí, ánh quang lóe lên. Trong mắt Tử Hàn lại lần nữa hóa thành vẻ lạnh băng. Ánh quang tan dần, Tử Hàn dừng lại trên bầu trời, lạnh lùng nhìn xuống. Sở Ngọc như bùn nát, nhưng Ngọc Hư Tử vẫn đứng trước mặt hắn, đỡ cho hắn một kích. Ngọc Hư Tử. Âm. Thanh âm Tử Hàn vang dội, mang theo ánh mắt băng lãnh, phủ kín hoàng thành. Vô Tâm Hoàng chủ ngưng tụ đáy mắt, chiến vương chờ đợi. Một giọng nói của Tử Hàn khiến Quỳnh Tiêu kinh sợ. Tử Hàn, ngươi không thể dê ít. 100 năm trước, ta chưa diệt hết thiên huyền nhất mạch của ngươi, ngươi thật cho là ta nhớ bạn cũ sao? Âm. Thanh âm Tử Hàn vang dội, nhìn Ngọc Hư Tử, sát ý lạnh như băng hóa thành thực chất. Kiếm khí ngập trời, Tử Hàn đạp lên kiếm khí mà đứng, khí cơ ác liệt. Nếu ngươi dê ít hắn, sở tộc nhất định sẽ không bỏ qua. Hôm nay nếu không dê ít ngươi, ta cũng không bỏ qua. Bạch. Kiếm khí lại lần nữa hoành trào. Ngọc Hư Tử ngưng trọng. Không ai mở miệng, Tử Hàn bốc lên kiếm quyết, chém xuống. Lực lượng như thủy triều, Tử Hàn tiến tới như thần vương, vung kích về phía Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử giãy giụa, nhưng khi Tử Hàn đến gần, một tay hắn lưu động, dao động hư không. Ngọc Hư Tử chợt ngưng lại, vô tận linh lực bao phủ. Ba đạo chiến thần khí lưu chuyển, chiến ý cuồn cuộn hiện lên. Tử Hàn không để ý, vung tay khuynh đảo thiên địa, một đòn đánh về phía Ngọc Hư Tử. Ầm. Như sấm đánh, Ngọc Hư Tử trên thần đạo tam cảnh, hóa thành chiến thần, đứng hàng thiên thần đỉnh phong bao nhiêu năm, lại bị một đòn đánh lui. Rào. Ngoại lực quanh Tử Hàn vẫn trào dâng, Tử Hàng không hề dừng lại, 10 ngón tay ngưng quyền, hai nắm đấm oanh tạp, hư không vặn vẹo, mọi người kinh sợ. Ánh quang lại lần nữa hiện lên, nhưng khi bao phủ hai người, lại rút lui. Vẫn là Ngọc Hư Tử bị đẩy lùi. Hí. Diệp Dực Thần hít một hơi lãnh khí, nhìn Tử Hàng từng bước đạp hư không, trong mắt khinh thường Ngọc Hư Tử. A, à, năm đó linh thân trong chiến trường, ngươi muốn tuyệt sát ta, lúc này có hối hận. Ầm. Tiếng nổ lại vang dội, Ngọc Hư Tử mạnh mẽ, nhưng bị Tử Hàng không ngừng đẩy lui, khóe miệng tràn máu tươi, đáy mắt dao động. Năm đó ta chưa hề cảm giác, nếu ta biết, quả quyết sẽ không. Ầm. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn như sấm đánh. Tử Hàng đạp đất, tiếng nổ vang dội. Tử Hàng lại lần nữa đạp động hư không mà tới. Rào. Nhất niệm chớp mắt, ánh mắt Tử Hàng hóa thành băng lãnh, nhìn Ngọc Hư Tử, lời nói tận cùng, chỉ có kiếm khí tràn ngập trong hư vô. Thiên thần nhất niệm, ngàn dặm xa, ngươi chưa hề cảm giác sao? Chương 920A vì cái gì? Chương 920, vì sao? Bạch. Kiếm khí ngập trời, tâm niệm khẽ động. Tử Hàng nhìn Ngọc Hư Tử, nhưng đối phương lại im lặng, không còn lời nào để biện minh. Ai? Vô Tâm Hoàng chủ thở dài, không ngăn cản Tử Hàng, chỉ lặng lẽ quan sát, khẽ lắc đầu, cái đứa trẻ này trải qua quá nhiều khổ đau, chấp niệm quá sâu. Nếu không có chấp niệm, sao có thể trở thành kiếm quân ngày nay? Ừ. Vô Tâm Hoàng chủ ngạc nhiên, nhìn Chiến Vương đang nhẹ nhàng nói, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Khoảnh khắc kinh ngạc chợt lóe, một bàn tay lớn từ thiên khung giáng xuống. Ầm. Trong tiếng nổ, ba đạo chiến thần khí quanh Ngọc Hư Tử bộc phát, khiến cho ánh quang thu ấn vỡ tan. Ngọc Hư Tử vọt lên không trung, đối diện với Tử Hàng. Tử Hàng không hề dừng tay, từng đạo ánh quang ngưng tụ, vô số kiếm khí sinh ra, hội tụ thành hồng lưu, đâm xuyên về phía Ngọc Hư Tử. Xoẹt. Âm thanh chói tai vang lên, Ngọc Hư Tử chật vật, liên tục đánh tan kiếm khí, lùi về phía sau. Trong mắt hắn càng thêm ngưng trọng. Đứng hàng thiên thần đỉnh phong đã vô số năm, nhưng lúc này lại không địch lại Tử Hàng. Ngọc thần kinh, hiện. Rào. Đến giờ phút này, Ngọc Hư Tử dường như không thể ngăn cản thế công của Tử Hàng. Hắn vận dụng công pháp tu luyện ở thiên thần cảnh vô cùng quan trọng, thậm chí công pháp tu luyện ở cảnh giới cao hơn sẽ quyết định con đường sau này. Đến thiên thần cảnh, công pháp mới có thể phát huy uy lực thật sự, thậm chí là chỗ dựa lớn nhất của thiên thần. Ngọc Hư Tử khẽ động, quanh người dâng lên một màu ngọc bích. Làn da vốn miệng màng như da em bé giờ càng thêm rực rỡ, uy thế cũng tăng lên. Rào. Uy thế Ngọc Hư Tử ngưng tụ, da dẻ như ngọc, vị trí hắn đứng như làm bằng bạch ngọc, từng đạo ngọc quang lưu chuyển, khiến người kinh ngạc. Ngọc Hư Tử định liều mạng sao? Diệp Dực Thần khẽ động mắt, nhìn Tử Hàng, lại thấy một nụ cười lạnh. Ngọc thần kinh, lấy ngọc chú thể, đúc thành bất lão chi khu. Bộ công pháp này là huyết nguyệt truyền cho ngươi. Vẻ mặt Ngọc Hư Tử trầm xuống. Tử Hàng cười nham hiểm, vậy nếu ta nuốt hết ngọc quan tu luyện ngàn năm của ngươi, ngươi sẽ thế nào? Ừ. Nghe vậy, vẻ mặt Ngọc Hư Tử lập tức cứng đờ. Tử Hàng nhếch mép, hai tay bập bềnh, ngưng kết từng đạo ấn pháp. Một cổ lực cắn nuốt bao phủ thiên địa, nuốt chửng vạn vật. Vô tận linh lực trong hoàng thành bị Tử Hàng chiếm đoạt trong nháy mắt. Hí. Mọi người hít một hơi lãnh khí, cảm nhận lực cắn nuốt cuồn cuộn, nuốt chửng cả đất trời. Tử Hàng nhìn Ngọc Hư Tử với ánh mắt lạnh lùng. Hắn tiến lên, vung tay, ánh quang u ám hoành vũ tứ phương, chiếm đoạt mọi lực lượng. Phá ngươi ngọc thể, nuốt ngươi ngọc quang, đây là cái giá ngươi phải trả. Âm. Tử Hàng nhìn Ngọc Hư Tử, đáy mắt băng lãnh, tung hoành càn quét. Thông linh điển cuồn cuộn vận chuyển. Đã rất nhiều năm Tử Hàng chưa dùng thông linh điển. Đạt đến thiên thần, lực cắn nuốt trở nên đáng sợ. Khi thông linh điển vận chuyển, trong ngực hắn sinh ra khác thường. Trong ngực hắn là một khối đá chỉ vài tấc, chính là tinh không bi bị hắn đánh vỡ một góc. Tử Hàng không nghĩ nhiều, vung tay mang theo uy thế, đánh Ngọc Hư Tử văng ra. Ngọc Hư Tử cao ngạo, giờ lại không chịu nổi một đòn. Lực cắn nuốt bao phủ, không ngừng cắn nuốt ngọc quang quanh người Ngọc Hư Tử. Chỉ trong chớp mắt, ngọc quang quanh Ngọc Hư Tử ảm đạm đi một phần. Âm. Tiếng nổ lại vang lên, Ngọc Hư Tử lại bị Tử Hàng đánh bay. Mọi người rung động, một đòn kinh thiên động địa. Dù vận chuyển Ngọc Thần Kinh, Ngọc Hư Tử vẫn không địch lại Tử Hàng. Tử Hàng ngưng ấn như kiếm quyết, tung ra một đạo thủ ấn từ trời giáng xuống, vỗ về phía Ngọc Hư Tử. Khoảnh khắc ấy, hỗn loạn, tiếng vỡ vụn vang lên. Ngọc Hư Tử không địch lại, từ trời rơi xuống quảng trường. Một đạo tiếng vỡ vụn vang lên quanh người hắn. Ngọc quang quanh quẩn sụp đổ, bị Tử Hàng chiếm đoạt toàn bộ. Phốc. Ngọc Hư Tử phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người rung động. Ngọc Hư Tử là ai? Đại trưởng lão Thiên Huyền Tông, hóa chiến thần trên thần đạo tam cảnh, chiến lực cường đại cỡ nào? Nhưng hôm nay, khi Tử Hàng xuất hiện, Ngọc Hư Tử trở nên yếu ớt. Không hổ là con của Tử Tuyệt, danh xưng tuyệt thần năm đó không hề sai. Chiến lực như vậy, trên thần đạo mấy ai sánh bằng? Chiến lực này có thể xưng thần vương. Chiến Vương khen ngợi, mỉm cười nhìn Tử Hàn. Ầm. Tử Hàn từ trời rơi xuống, đạp mạnh xuống quảng trường. Tiếng nổ vang dội, bụi mù tràn ngập. Quảng trường ngàn trượng vỡ nát. Thiếu niên từ trong bụi mù từng bước đi về phía Ngọc Hư Tử. Toàn thân áo trắng thắng tuyết, nhưng ở ống tay áo lại có một vết máu nhỏ, từ Ngọc Hư Tử nhỏ xuống. Hắn từ bụi mù bước ra như thần vương tuyệt thế, từng bước đi về phía Ngọc Hư Tử, khí thế kinh khủng, uy thế áp đảo thần đạo. Nhìn Ngọc Hư Tử, đáy mắt Tử Hàn lạnh lùng, hận ý dâng trào. Năm đó ta chinh chiến cho Thiên Huyền, nhưng tán thần dãy núi ngươi không muốn bảo vệ ta, thậm chí ở linh thần chiến trường ngươi muốn dê ít ta. Kết quả thế nào? Tử Hàn trở nên bình tĩnh, nhưng trong lòng chất chứa vô tận. Chương 921 A tư tưởng. Chương 921 Tâm tư. Tử Hàn đứng trước mặt Ngọc Hư Tử, khí thế ngút trời. Dù Ngọc Hư Tử đạt đến tam cảnh hóa chiến thần, vẫn không địch lại Tử Hàn. Trong mắt người khác, chiến lực của Tử Hàn đã đạt đến thần vương. Tử Hàn nhìn Ngọc Hư Tử, nói, vì việc Thiên Huyền không giúp ta ở tán thần dãy núi, ta không oán trách. Nhưng ta chinh chiến cho Thiên Huyền, vì sao ngươi lại muốn dê ít ta? Ngươi quá giả dối. Đến hôm nay, ngươi vẫn không chịu nói cho ta biết nguyên nhân sao? Ầm. Lời nói như sấm động, kinh động cửu tiêu. Khắp nơi nhuốm máu, quảng trường sụp đổ. Ngọc Hư Tử không còn sức chiến đấu. Không ai ngờ người yếu đuối năm xưa, sau trăm năm lại trở nên cường đại đến vậy. Ngọc Hư Tử nhìn Tử Hàn, mặt xám như tro tàn, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ cô đơn, cười khổ. Đúng, năm đó ta muốn dê ít ngươi, nhưng bị kiếm say ngăn cản. Nhưng thì sao? Ta dê ít không được ngươi, mọi chuyện đã như vậy, ngươi còn muốn gì nữa? Vì sao? Bạch. Trong chớp mắt, hỗn loạn nổi lên, vì thế Tử Hàn trấn nhờ ít tứ phương, đáy mắt tức giận bùng nổ. Nhưng Ngọc Hư Tử lại trở nên lạnh nhạt. Vì sao? Bởi vì có người muốn ngươi xê hết. Ánh mắt Ngọc Hư Tử khẽ động. Tử Hàn bình tĩnh hỏi, y ai? Ai? Ha? Ngọc Hư Tử cười, trên mặt thoáng vẻ khó lường, ê ngươi thật sự muốn biết? Hay là ngươi dám biết? Ngươi sẽ tin sao? Lời nói của Ngọc Hư Tử khiến Tử Hàn khẽ run. Trong đầu hắn suy nghĩ dồn dập, nhớ lại mọi chuyện. Ngọc Hư Tử thân phận cao quý, ai có thể sai khiến hắn làm vậy? Tử Hàn im lặng, suy nghĩ miên man, trên mặt hắn vặn vẹo, trong mắt dãy dụa, dường như không thể tin. Nói bậy. Ầm. Tử Hàn bừng tỉnh, đá Ngọc Hư Tử bay ra ngoài, đập vào thềm đá. Bụi mù tràn ngập. Tử Hàn nhìn về phía Thiên Huyền, con ngươi tím khẽ dao động. Đưa hắn cút khỏi Thiên Hồn. Lời nói mang theo nộ khí. Người Thiên Huyền lộ vẻ kiên kỵ, vội vàng đưa Ngọc Hư Tử rời khỏi thành. Diệp Dực Thần kinh ngạc, nghe hắn lại thả Ngọc Hư Tử. Chẳng lẽ hắn biết ai muốn dê ít hắn? Tử Hàn chuyển sang vẻ băng lãnh, nhìn những người tử tộc còn lại, ánh mắt lạnh như sương, giọng nói như băng. Tử tộc các ngươi đến Thiên Hồn làm gì? Cũng muốn ép ta sao? Ầm. Tử Hàn mở miệng, giọng nói vang vọng, cường thế vô cùng. Nhìn Tử Tầm và những người khác, hắn không hề khách khí, thậm chí không che giấu sát ý. Ngươi. Sắc mặt Tử Tầm trầm xuống, đáy mắt đầy kiên kỵ. Tử Hàn bước lên, nhìn mọi người, quát lớn, ngày năm đó ta đã nói, ai dám bước ra khỏi Tử Dương Thành, xê hết. Hí. Người Thiên Hồn hít một hơi lạnh. Vô Tâm Hoàng Chủ cũng lộ vẻ xúc động. Tử Hàn thật bá đạo. Tử Hàn, ân oán năm xưa đã kết thúc, ngươi còn muốn gì nữa? Muốn gì? Giết ngươi. Ầm. Trong nháy mắt, Tử Hàn vung tay, ngàn vạn lực lượng hội tụ, một đòn băng thiên vũ tiêu diệt tử tộc. Ngươi. Tử Tầm run rẩy, bước chân khẽ động, tử sắc thần mang quét tới, hư không hỗn loạn, trấn nhờ yếp tứ phương. Tử Tầm vọt lên không trung, oán độc nhìn Tử Hàn. Tử Hàn, ngươi quá đáng. Tử Tầm tức giận, mi tâm tử sắc phù văn ngưng tụ, uy thế tăng vọt. Ha, quá đáng. Thật nực cười. Những gì ta làm so với tử tộc các ngươi là gì? Ầm. Tử Hàn lại ra tay, dương kích tứ phương. Tử Tầm gầm lên, muốn giao chiến với Tử Hàn. Nhưng khi hắn rút lui, đáy mắt lại kinh ngạc. Vung tay, hư không vỡ, nhất niệm diệt vạn linh. Tử Tầm cũng phi phàm, nhưng khi đối mặt Tử Hàn lại có vẻ yếu ớt, ánh quang tán loạn, thân thể lùi nhanh. Năm đó không dê ít ngươi, không phải để hôm nay ngươi đến ép ta sao? Ầm. Tử Hàn đánh lui Tử Tầm tức giận, vì hôm nay ta là thiên thần, leo lên tinh không bi, không còn là người mặc ngươi chà đạp. Thiên thần thì sao? Tinh không bi thì sao? Trong mắt ta, ngươi mãi mãi chỉ là kiến hôi. Rào. Lực lượng như thủy triều tuôn trào. Tử Hàn vung tay loạn thiên địa, kiếm ý ác liệt hóa thành quyền phong bá đạo. Hai người giao chiến, hư không rung chuyển. Mọi người kinh ngạc nhìn. Ầm. Tiếng nổ vang lên, hư không hỗn loạn. Tử Hàn vung tay, ánh quang hội tụ, ngàn vạn thức hợp nhất, tứ phương hỗn loạn. Phốc, Tử Tầm làm sao có thể địch? Tử Hàn vượt qua hư không, phá vỡ tử quan, bóp cổ Tử Tầm. Tử Tầm giãy giụa, tu vi hắn kiêu ngạo bị Tử Hàn phong bế. Tử Tầm tràn máu, máu tươi nhỏ xuống tay Tử Hàn, hiện lên tử sắc yêu dị. Cảm thụ nhiệt độ máu tươi, đáy mắt Tử Hàn không gợn sóng. A! Âm! Tử Hàn hét lớn, ném Tử Tầm từ trên trời xuống. Tiếng nổ vang vọng. Quảng trường sụp đổ, thân thể Tử Tầm rơi xuống, bụi mù tràn ngập. Phía dưới huyết sắc dũng động, trong bụi mù có tiếng gào thét bi thương. Tử Tầm và những người khác kinh hãi. Tử Tầm cường đại, chỉ trong vài chiêu đã bại trận. Mọi người vây quanh. Tử Hàn vung tay, uy thế lại trào dâng. Âm! Một tiếng nổ vang dội. Sắc trời hoa vũ động quỳnh tiêu. Tử Hàn chỉ tay, hóa thành vô số kiếm khí hoành vũ trời cao. Chư thiên ác liệt khiến mọi người cờ hờ, khiếp sợ. Bạch! Kiếm khí rơi xuống, ngàn trượng quét ngang, ác liệt kinh hãi. Vô tận kiếm ý ngưng tụ thành kiếm khí tiêu diệt Tử Tầm. Nhưng khi kiếm khí tan biến, bụi mù vẫn tràn ngập. Quảng trường trở lại bình tĩnh, kiếm khí dường như biến mất. Một tia sáng tím phá vỡ bụi mù bay lên quỳnh tiêu, kèm theo giọng nói vang vọng trong thiên địa. Ngươi vốn là thiên kiêu, vì sao không buông bỏ chấp niệm? Chương 922 A Thiên Thần Kiếp. Chương 922 Thiên Thần Kiếp. Rào. Thanh âm vang lên, một tia sáng tím từ trong bụi mù lan tỏa, hư không rung chuyển. Tử Quang biến thành một người đàn ông trung niên mặc ma y, khuôn mặt già dặn, mang theo vẻ tê an tê hương. Người này chính là người năm xưa ở Thâm Uyên. Tử Hàn nhìn người kia, ánh mắt băng lãnh, nói, liên quan gì tới ngươi? Bạch. Uy thế Tử Hàn bùng nổ, kiếm khí sinh ra từ hư không. Nhưng khi kiếm khí đến gần người kia lại tan biến. Kia là ai? Vô Tâm Hoàng Chủ và những người khác kinh ngạc nhìn người đàn ông. Tất cả biến hóa, tê an tê hương đổi thay, người kia nhìn Tử Hàn lắc đầu. Ngươi là người kinh diễm nhất vạn cổ chi hậu của Tử Thánh tộc, trời sinh thánh mạch, có được thiên tư vạn cổ khó tìm. Vì sao chấp niệm của ngươi lại sâu như vậy? Tử Hàn nhìn người kia, nói, ở ngươi rốt cuộc là ai? Người còn sót lại của Tử Thánh tộc vạn cổ trước, ngươi có thể gọi ta Tử Vương. Hừ. Tử Hàn hừ lạnh, nhìn người đàn ông trung niên, không khách khí, chỉ có lạnh lùng. Trong mắt hắn, người trước mắt là địch thủ. Ngươi phân một đạo hóa thân chỉ để bảo vệ Tử Tầm, xem ra ngươi rất coi trọng hắn. Nếu 10 năm trước ngươi không rời đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi là thiên tư đệ nhất nhân của Tử Thánh tộc mấy vạn năm nay, dù đặt ở vạn cổ trước cũng không ai sánh bằng. Ồ, thật sao? Tử Hàn cười lạnh, trong mắt hắn, Tử Vương buồn cười. Tử Hàn nhìn xuống, nói, nhưng Tử Thánh nhất tộc ngươi đạp lên Hà Sơn Thiên Hồn ta, chuyện này nên giải quyết thế nào? Tử Hàn không nói nhiều, giọng điệu bướng bỉnh. Ngươi thật sự muốn đối địch với tộc quần sao? Ta với các ngươi không có quan hệ gì, trong mắt ta các ngươi là cừu địch. Vù vù. Hư không rung chuyển, Tử Hàn bước chân đạp động, rung động lan tỏa tứ phương. Uy thế lưu chuyển, Tử Vương thở dài. Tử Hàn, ngươi trời sinh thánh mạch, kiếm đạo vô song, là thiên tư bực nào? Nếu ngươi nguyện từ bỏ hiềm khích trở về tộc, ta sẽ đánh thức huyết mạch chi lực của ngươi, đời này không ai sánh bằng. Không cần nhiều lời, hôm nay Tử Tầm phải xê hết, nói nhiều vô ích. Rào. Lực lượng như thủy triều lại trào dâng, thần mang diệu thế. Hắn như thiếu niên đứng giữa không trung, như thần vương triển hiện phong thái. Âm. Tử Hàn vung tay, lạnh lùng nhìn Tử Vương. Tử Vương lắc đầu, nói, ngài cần gì phải vậy? Thần đạo của ngươi dù vô địch, nhưng cần gì phải đánh với ta? Ha, một đạo hóa thân, nửa bước đại năng mà thôi. Hàn Nhi. Vô Tâm Hoàng Chủ và những người khác kinh hãi, Thiên Vũ muốn ngăn cản, nhưng lại im lặng. Hắn biết chấp niệm của Tử Hàn, không cản trở. Ngươi kinh diễm, nhưng vẫn có khiếm khuyết. Hóa thân của ta có sức mạnh nửa bước đại năng, ngươi không thắng được ta, cũng không dê ít được hắn. Ồ, thật sao? Vù vù. Tử Hàn nhìn Tử Vương, trong mắt lóe lên tinh mang, nói, thì có thiếu sót thì sao? Ta sẽ bù đắp. Âm. Thiên địa nổ vang. Mọi người nhìn thiếu niên thả ra thần mang vô tận, Thiên Vũ hóa thành vẻ ám trầm. Lực lượng trong cơ thể Tử Hàn dũng động, linh lực lưu chuyển như giang hà, huyết khí ngút trời. Hắn như chân long đằng múa. Hết thảy lực lượng thi triển, thiên địa trở nên âm trầm, thiên dương bị che khuất, mây đen che kín bầu trời. Trong thời gian ngắn, thiên địa hóa thành u ám. Âm. Mây đen che kín mặt trời, lôi đình nổ vang, lôi quang lóe lên, hoàn thành sáng chói như ban ngày. Lôi quang vạch qua tầng mây, hóa thành cửu sắc bao phủ. Cửu sắc lôi đình màu bạc giao dung, thập sắc diệu. Toàn bộ thiên địa trở nên ngột ngạt, uy thế vô thượng hiện lên, kinh người, kinh thiên. Đây là... Có người kêu lên, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tử Vương nhìn thiên địa, nhìn Tử Hàn, lộ vẻ kinh ngạc. Thập sắc lôi kiếp, đây là thiên thần kiếp của ngươi, ngươi vẫn chưa vượt qua thiên thần kiếp. Hí! mọi người lại bị chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Bất luận Lôi Kiếp có uy thế thế nào, Tử Hàn vẫn khiến người ta cờ hờ, yếp sợ. Hắn bình lặng 10 năm hóa thành thiên thần, trở nên cường đại như vậy, có thần vương lực, nhưng vẫn chưa vượt qua thiên thần kiếp. Chiến Vương mở miệng, lại bị người trẻ tuổi cờ hờ, yếp sợ. Lãnh Ngưng và Đa Bảo đến trước hoàng thành, chứng kiến uy thế Tử Hàn, nhưng lúc này lại ngay tại chỗ. Đa Bảo run rẩy. Hắn là quái thai gì vậy? Chưa độ kiếp đã có thể so với thần vương, nếu độ kiếp chẳng phải nghịch thiên. Đa Bảo kinh sợ. Lãnh Ngưng nhìn Tử Hàn, giọng nói run rẩy. Đây là kiếm quân đánh vỡ trói buộc sao? Tất cả đến lúc này. Tử Hàn dừng lại dưới lôi vân, mang theo thập sắc lôi quang. Uy thế ngưng tụ kinh khủng, nhưng trong mắt hắn vẫn ung dung. Nửa bước đại năng thì sao? Hôm nay tiến tới, ngày khác ta nhất định lăng giá trên 9 tầng trời, ai có thể cản? Rào. Lôi quang giáng xuống, thần mang đang động. Tử Hàn dừng lại trong thiên địa, lóa mắt và chói mắt. Lúc này hắn thật sự hóa thành thần vương, thần bên trong chi vương. Chương 923, thần đạo không có. Chương 923, thần đạo vô thường. Giữa lôi kiếp cuồn cuộn, đan quang hội tụ, một niệm thiên địa rung chuyển, Tử Hàn vẫn bình thản ung dung đối mặt với thân ảnh nửa bước đại năng của Tử Vương hóa thần. Ngươi vẫn chưa độ thiên thần kiếp mà đã có chiến lực như vậy, thánh mạch trời sinh quả nhiên khó có thể dùng lời lẽ hình dung. Tử Vương nhìn Tử Hàn, dường như vẫn chưa hoàn hồn, vẻ kinh hãi vẫn động lại. Bên dưới, Tử Tâm chật vật đứng dậy, nhìn cảnh tượng này, nhìn Tử Hàn, sắc mặt tái nhợt. Hắn đã giác tỉnh huyết mạch Long Đằng Cửu Thiên, nhờ vào những gì Tử Vương mang lại, trong 20 năm đã hóa thành thiên thần, leo lên tinh không bia, vốn dĩ đủ để hắn kiêu ngạo mà giao chiến với Tử Hàn một trận. Thế nhưng đến giờ phút này, hắn mới phát hiện rằng suy nghĩ của mình thật sự quá ngây thơ, quá nhợt nhạt. Tử Hàn đã đạt đến cảnh giới này chỉ bằng vào bản thân mà không cần nhờ đến huyết mạch chi lực, điều đó thật sự khiến người ta kinh hãi đến nhường nào. Lôi vân thập sắc cuồn cuộn, từng đạo lôi đỉnh kinh cũng tàn phá mọi thứ. Khi Tử Vương nhìn thấy tất cả, trong mắt Tử Hàn lộ ra vẻ lạnh lùng. Giờ khắc này, hắn vung tay, một đạo lôi đỉnh màu bạc từ lôi vân giáng xuống. Ầm. Lôi đỉnh màu bạc hạ xuống, nhưng đạo lôi đỉnh đầu tiên đã hóa thành trăm trượng, lôi quang màu bạc giáng xuống thân Tử Hàn. Chớp mắt tiếp theo, lôi đỉnh tràn ngập hủy diệt, thế nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thân ảnh Tử Hàn đã phá vỡ lôi đỉnh, xông thẳng lên thiên vũ. Hắn vung tay đánh tan lôi đỉnh kinh khủng đến mức nào, nhưng chỉ bằng một quyền đã đánh nát lôi đỉnh, hóa thành vô số lôi quang chớp lóe, đây thật sự là lực lượng kinh khủng đến mức nào. Ầm. Sau khi Tử Hàn đánh nát lôi đỉnh, nhìn thấy tất cả trước mắt, chớp mắt sau, hắn một lần nữa ngưng quyền, từ dưới đạo lôi đỉnh thứ hai giáng thẳng xuống Tử Vương. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh sợ, tất cả mọi người không tài nào tưởng tượng nổi khi chứng kiến tất cả điều này. Thế nhưng, Tử Vương lại lạnh nhạt đến mức nào khi nhìn Tử Hàn lúc này, đáy mắt hắn vẫn không nén được sự run rẩy. Một đòn giáng xuống, Tử Hàn cùng Tử Vương cứng rắn đối đầu. Hai nắm đấm giao hội trong hư không, lôi đỉnh lúc này giáng xuống hai người. Một đòn hỗn loạn thiên địa, dư âm khuếch tán ra bốn phía, mạnh mẽ đánh tan lôi đỉnh. Ầm. Lôi đỉnh lại một lần nữa sụp đổ, trên bầu trời như có lôi thần phẫn nộ, mang theo tiếng nổ vang vọng. Lôi vân thập sắc phản phất có ý chí riêng. Chỉ trong khoảnh khắc, Tử Hàn lại một lần nữa vung tay, vô số lôi đỉnh không ngừng giáng xuống Tử Vương. Từng đạo lôi đỉnh không ngừng hạ xuống từ trong lôi vân, từ hơn 80 trượng lao đến, đạt tới trăm trượng. Lôi quang thập sắc nở rộ, hóa thành một trận lốc xoáy. Dù đang ở trong lôi đỉnh, Tử Hàn vẫn ung dung đối mặt, giao chiến kịch liệt với Tử Vương giữa những đòn long trời lở đất. Tử Vương đã hóa thần, đạt đến cảnh giới nửa bước đại năng, thế nhưng giờ khắc này, khi Tử Hàn chống đỡ lôi kiếp, mỗi lần chặn một đạo lôi kiếp, lực lượng của hắn dường như lại tăng thêm một chút. Giữa những đòn long trời lở đất, hắn vẫn giao chiến kịch liệt ngay trước mắt kẻ ở cảnh giới nửa bước đại năng. Ầm. Chớp mắt sau, một đạo lôi đỉnh xích sắc như một thùng nước lớn, tiếp tục trút xuống Tử Hàn. Lúc ấy, thân thể Tử Hàn chìm xuống, xuất hiện những vết cháy đen, thế nhưng hắn lại xông qua lôi đỉnh, lao thẳng về phía Tử Vương mà giết. Ầm. Một đòn vừa dứt, thân ảnh Tử Hàn lùi về sau, rồi lại một lần nữa đón lôi đỉnh tới. Giờ khắc này lôi đỉnh đáng sợ đến mức nào, thế nhưng hắn lại cứ thế đón lấy những đạo lôi đỉnh kinh khủng xuyên thấu xương cốt, công kích Tử Vương. Kẻ điên. Thập sắc thiên thần kiếp mang theo sự hủy diệt vô tận, ngươi thật sự muốn giao chiến với ta trong lôi kiếp sao? Chấp niệm của ngươi sao lại sâu đậm đến thế? Im miệng. Ầm. Tử Hàn quát lớn, lôi đỉnh lại một lần nữa giáng xuống, bao phủ khắp hoàng thành. Tử Hàn tung hoành ngang dọc, hủy diệt trong từng giây lát. Chớp mắt sau, trong mắt hắn hiện lên vẻ thâm thúy. Trải qua lôi kiếp, lực lượng của hắn đang từ từ tăng trưởng, thế nhưng tất cả những điều này lại khiến người ta chấn động đến nhường nào. Hừ. Chớp mắt sau, Đa Bảo và Lãnh Ngưng dừng lại cạnh Diệp Dực Thần, trong mắt rung động nhìn tất cả, nói, người hắn rốt cuộc là quái thai gì vậy? Thập sắc thiên thần kiếp, người khác độ kiếp đều rất sợ bị quấy rối, thế nhưng hắn lại ở trong lôi kiếp không biết đã giết bao nhiêu đối thủ cường đại. Trước khi độ kiếp, chiến lực của hắn dường như đã đạt đến cực hạn thần cảnh, thế mà trong lôi kiếp, lực lượng của hắn cuối cùng lại đang tăng trưởng, rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Phải chăng sau khi phá vỡ mọi trói buộc, Tử Hàng mới thật sự là cường đại nhất? Mọi người đang lặng lẽ nhìn tất cả, chớp mắt sau, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi lại khiến người ta rung động. Thế nhưng theo ánh mắt của họ, lôi đỉnh thập sắc không ngừng giáng xuống, Tử Hàng tung hoành thiên địa, bước chân vượt qua mọi phương. Trong lôi kiếp, dưới chân hắn lại sinh ra vô số kiếm quang màu vàng. Trong lôi đỉnh tràn đầy sự hủy diệt, thế nhưng cùng với Tử Hàng lịch kiếp, trong hư không nhất thời nở rộ vô số kim mang. Kim mang rực rỡ như tranh giành ánh sáng với lôi đỉnh thập sắc. Khi tất cả còn chưa thể nói rõ, từng đóa kim liên lại nở rộ trong hư không. Kim liên mọc khắp nơi, chập chờn trôi nổi trong hư không. Chớp mắt sau, Tử Hàng đạp từng đóa kim liên, hoành hành dưới vòm trời, tất cả đều rung động đến nhường nào. Mọi người lại kinh sợ, ngay cả Tử Vương cũng không khỏi một lần nữa sinh ra cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Kim liên khắp nơi, dị tượng sinh ra trong lôi kiếp. Lãnh Ngưng lúc này kinh hô lên, trong mắt nàng tràn ngập kinh ngạc khi nhìn khắp nơi kim liên. Phàm là dị tượng sinh ra, nhất định sẽ đi kèm với sự vật cực kỳ mạnh mẽ hiện thế, trong mắt nàng không ngừng rung động. Lôi đỉnh lại một lần nữa giáng xuống, đạp lên kim liên. Tử Hàng với một thân lực lượng bất khả địch nổi, lại một lần nữa cứng rắn đối đầu với Tử Vương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng lần này, thân thể Tử Hàng run rẩy, khóe miệng trào ra một vòi máu tươi, còn thân ảnh Tử Vương lúc này lại không khỏi rút lui. Rào. Đến giờ phút này, lực lượng quanh thân Tử Hàng không ngừng dâng lên, một lần phá vỡ giới hạn nguyên bản. Hoa thời gian lại một lần nữa sinh ra. Khi Tử Hàng đạp lên kim liên dưới vòm trời, vô số thanh âm vang vọng tiến đến. Những thanh âm đó như tiếng tụng kinh, vang vọng dưới sấm sét, trên kim liên, trong hư không. Tử Vương lần đầu tiên khẽ nhíu mày. Chớp mắt sau, vô số thanh âm tụng kinh vang vọng khắp hư không, vô số thân ảnh tọa thiền hiện lên ở bốn phương hư không. Chư thiên thần ma. Khi những bóng hình chư thiên thần ma hiện lên, tọa thiền, dù là hung tợn hay từ bi, lúc này đều đang tụng niệm thần ma kinh văn, thấm nhuần thiên địa. Khoảnh khắc đó, đó là loại rung động kinh thiên đến mức nào. Dị tượng sống lại, thiếu niên lại cất tiếng, thế nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Cùng với chư thiên thần ma hiển hiện, chỉ trong khoảnh khắc, trong hư không lại vang lên âm thanh đầy cao ngạo và trong suốt. Tiếng long ngâm vang đến chấn nhiếp chư thiên, tiếng phượng minh vang vọng, vạn linh đều chiến đấu. Giữa chư thiên thần ma, trên lôi vân thập sắc, một đạo long ảnh thật sự đang long lâm thế. Một con hỏa phượng dương cánh bay lượn, như thiên phượng giáng thế. Bốn chương xong. Chương 924A chấn động tinh không. Chương 924, chấn động tinh không. Kim liên chập chờn, sinh tư lan tỏa, chư thiên thần ma hiện ra tụng niệm thần ma kinh, long phượng múa lượn. Vô số dị tượng hiện ra. Trong lôi đình mang theo hủy diệt, nhưng khi thần mang chiếu rọi, thần hà lưu chuyển, Tử Hàng trở nên lóa mắt. Một đạo thần mang xuyên thủng thiên vũ, phá vỡ tinh không. Đạo thần mang kỳ dị rơi vào tinh không, phá vỡ sự yên lặng. Mọi người đổ dồn sự chú ý. Tiếng nổ vang vọng từ thiên vũ. Vô số lôi đình đánh xuống Tử Hàng, nhưng hắn không hề nao núng. Tử Hàng đắm mình trong lôi quang, đạp kim liên, chói mắt vô cùng. Trên thần đạo, ta vô song, dù thần thánh cũng không thể cản. Rào. Lôi đình rơi trên người, lôi quang lóe lên. Tử Hàng vung tay khuấy động thiên vũ, lôi vân. Lực lượng của hắn đạt đến cực hạn. Một đòn hạ, hư không sụp đổ. Tử Hàng đánh dê yết Tử Vương. Vượt qua thiên thần kiếp, lực lượng của hắn tăng vọt. Trên thần đạo vốn không có lực lượng nào có thể sánh bằng. Trong trận chiến với nửa bước đại năng, hắn không hề yếu thế. Đòn đánh chấn động hư không. Thiên thần hà rơi xuống Tử Hàng, Tử Vương quanh thân tím rực bị Tử Hàng chấn tan. Hóa thân lùi lại trăm trượng. Tiếng huyên náo vang vọng, ánh mắt mọi người rung động. Tiếng nổ lại vang lên. Lôi đình không ngừng giáng xuống Tử Hàng. Thần hà không tan, Tử Hàng không bị thương. Lôi đình đúc thành một thiên thần đáng sợ. Một đạo thần mang phá vỡ tinh không. Mọi người cảm nhận được uy thế không tưởng tượng nổi. Chư thần, đại năng đều chấn động. Uy thế mạnh mẽ. Đây là thiên thần kiếp. Ai đang độ thiên thần kiếp? Sao có thể có uy thế lớn như vậy? Trong tinh không, vô số người kinh hãi nhìn thần quang từ Nam Thiên. Cửu tộc kinh hãi. Thiên thần kiếp hoành tráng như vậy có thể so sánh với hai người kia mấy năm trước. Mấy năm trước? Ngũ hành thánh tử của Ngũ hành thánh địa và Âm dương thánh tử của Sở thánh nhất tộc. Ngoài hai người họ, chưa ai có thiên thần kiếp uy thế như vậy. Nhưng sao có thể? Họ là thánh tử, thánh thể, thiên thần kiếp mới kinh khủng như vậy. Thế gian còn có thánh thể nào? Có. Đừng quên Càn Khôn thánh tử Lữ Đoạn, người thứ hai trên tinh không bi. Hí. Mọi người bàn tán, hít khí lạnh. Càn Khôn thánh tử đã đột phá thiên thần cảnh sau khi lưu danh trên tinh không bi. Không thể là hắn. Vậy thì, chẳng lẽ là người thứ nhất thần bí trên tinh không bi? vô số người bàn tán, muốn đến Nam Thiên dò xét, nhưng tinh không cách xa, khi đến nơi mọi thứ đã tan biến. Trong thiên địa mọi thứ rung động. Trong tinh không, ngũ hành chi lực dao động. Một thanh niên xuất hiện trong tinh không, nhìn về phía thần mang. Rốt cuộc là ai? Có lẽ là người thứ nhất trên tinh không bi, hoặc... Phương Thiên Tưởng im lặng. Ở một đầu tinh không khác, Mạc Âm Dương cau mày nhìn. Mọi thứ không thể tin được. Đáy mắt Âm Dương lưu chuyển, trở nên ngưng trọng. Mọi thứ dường như không thể giải thích. Một thân ảnh vạch qua thiên vũ, tiến vào tinh vực cổ xưa. Trên ngôi sao cổ xưa, phẳng lặng và hắc ám, có một trang viên huyết sắc. Trước trang viên, một thanh niên chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn thần mang xuyên qua tinh không. Trong mắt hắn hiện lên huyết sắc, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, hơi nhíu mày. Dị tượng nối tiếp, nhất niệm tinh không động. Dị tượng như vậy, uy thế như vậy, thiên thần kiếp như vậy. Sư tôn. Thân ảnh tiến vào tinh vực rơi xuống trang viên huyết sắc, quỳ phục xuống. Người đó là Quỳnh Thiên. Cuối cùng ngươi cũng về. Sư tôn, hắn rời Phượng Hoàng cổ địa, không bị thương. Thanh niên cười. Trên ngôi sao hiện lên huyết sắc, Lạc Hoa huyết sắc yêu dị chói mắt. Cánh hoa rơi xuống, hắn lặng lẽ nhìn, nói, e lại là thiên thần kiếp kinh thế. Bên trong đại thế thiên kiêu vô tận. Tất cả không phải là hư. Quỳnh Thiên, ngươi biết ai đang độ kiếp? Vâng. Quỳnh Thiên ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn xuống chân người kia, nói, y vâng, là hắn. Lời vừa dứt, vốn nên kinh hãi, nhưng thanh niên tuấn mỹ bình tĩnh. Khóe miệng hắn nở nụ cười. Quả là như vậy. Hắn đến bước này, đánh vỡ mọi trói buộc, hóa thành thiên thần, hóa thành thần mạnh mẽ nhất thế gian. Sư tôn, hắn. Quỳnh Thiên muốn nói, nhưng trong mắt mang theo kiên kỵ, nhìn mọi thứ rồi im lặng. Chư thiên ánh sáng hiện. Cánh hoa huyết sắc vẫn phiêu tán. Đôi mắt đỏ ngòm của hắn vẫn bình tĩnh. Ngài đang nghĩ gì? Kết quả sẽ thế nào? Ai? Tiếng thở dài vang lên. Trong mắt hắn có Lạc Hoa rơi nhẹ tinh không, nhưng Lạc Hoa tản đi huyết sắc, giống như năm đó rơi nhẹ ở tòa thành nhỏ. Liếc mắt một cái, cả thành Lạc Hoa. Hắn không giải thích nhiều. Quay người, không nhìn thần mang, mà nhìn trang viên huyết sắc phía sau. Khi Lạc Hoa tản đi huyết sắc, trang viên cũng tản đi. Nhưng trang viên tản đi huyết sắc lại quen thuộc, như tòa thành năm đó, như phiến hồ năm đó, như trang viên năm đó, chỉ thiếu một người. Ai? Tiếng than nhẹ lại vang lên, nhìn mọi thứ trước mắt, thanh âm cô đơn hơn. Chắc đạo long hồn không xê hết này, cho sư đệ ngươi xuất thế đi. Chương 925A tâm cảnh. Chương 925, tâm cảnh. Mọi chuyện đã qua, đạo thần mang trong tinh không tiêu tán, nhưng dư chấn kinh hải vẫn còn. Người gây ra thiên thần kiếp kinh thiên động địa kia là ai? Tại Nam Thiên, khi thần mang tan hết, hoàn thành thiên hồn trở nên hỗn loạn. Thập sắc lôi vân dường như bị khiêu khích, nhưng lôi kiếp đã tan, mọi thứ kết thúc. Tử Hàng lướt qua, vung tay đảo loạn thiên địa, đầu ngón tay ngưng tụ thần lực. Một đòn đánh ra, tử quang phiêu miểu trên hoàng thành tan dần, lực thông vệ cũng tan hết. Ầm. Tiếng ầm ầm cuối cùng vang lên, thiên địa vô tồn. Tử Hàng giao chiến với Tử Vương trên bầu trời, nhưng lần này Tử Hàng đứng im, hóa thân Tử Vương lùi ngàn trượng, sụp đổ tòa cung điện cuối cùng trong thiên hồn. Rào. Vô tận ánh quang tan biến. Tử Hàng hạ tay, chư thiên dị tượng trỗi lên, lực thông vệ bao phủ, nuốt hết mọi thứ trong hoàng thành. Vô số dị tượng tan biến. Trên hoàng thành, mọi thứ vô tồn. Vạn linh bị Tử Hàng nhét vào thân thể. Hí. Mọi người hít khí lạnh. Cung điện sụp đổ, bụi mù bay cao. Ánh mắt mọi người run rẩy. Vô Tâm hoàng chủ nhìn hoàng thành bị phá hủy, con ngươi cũng rung lên. Hắn thắng. Đánh bại Tử Vương của Tử Thánh tộc. Thiên thần đánh bại nửa bước đại năng. Lãnh Ngưng và Đa Bảo nhìn nhau, không thể tin được. Người Tử tộc nhìn Tử Hàng đứng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, trong mắt rung động. Rào. Tử Hàng vung tay, nhìn về phía đền thờ sụp đổ, nhìn bóng ảnh lơ lửng. Thần tình của hắn vẫn lạnh lùng. Ngươi bại. Đúng vậy, ta bại. Không ngờ lực lượng nửa bước đại năng không thể ngăn cản ngươi. Trong thiên địa, nếu ta muốn, không ai cản được ta. Ầm. Hắn đạp động thiên vũ, trong hư không vang lên tiếng nổ. Tử Vương nhìn xuống, nhìn Tử tộc, nói, ở ngươi có thể nể tình, bỏ qua cho bọn họ. Năm đó bọn họ có từng nể tình, bỏ qua cho ta. Tử Hàng bùng nổ tức giận. Ầm. Thiên thần giận dữ, núi sông động. Tử Hàng giận dữ, thiên địa kinh sợ. Hắn nhìn Tử Vương lạnh lùng, rồi đáy mắt hóa thành vẻ tàn nhẫn. Rào. Tử Hàng vung tay, kết ấn pháp. Ấn pháp lan ra từ Tử Hàng, u ám phủ kín trời đất, từ hoàng thành lan ra ngàn dặm. Thiên địa nhi khởi, vạn linh nhi tẩn, nuốt. Một niệm lên, một niệm động. U ám bao phủ, hóa thành lực thôn phệ. Vạn vật không còn. Tử Hàng cắn nuốt toàn bộ linh khí trong ngàn dặm. Tử Hàn. Đa Bảo kinh hãi, con ngươi run nhẹ. Tử Vương cũng tan rã trong lực thôn phệ, tử quan bị Tử Hàn chiếm đoạt. Rào. Lực thôn phệ nuốt hết linh khí trong ngàn dặm. Hóa thân Tử Vương hóa thành tinh khí bị Tử Hàn chiếm đoạt. Lực thôn phệ vẫn tàn phá. Tử Hàn cười lớn, ấn pháp biến đổi, lực thôn phệ càng kinh khủng, thúc dục đến mức tận cùng. Rào. Vạn linh động, ngàn dặm tiến tới. Vô tận tinh khí nhét vào Tử Hàn. Thân thể hắn như động không đáy, thôn nạp hết thảy. Nuốt, thôn phệ chi lực thượng cổ thôn linh điển, hắn thúc dục thôn linh điển đến mức tận cùng. Đa Bảo kinh hãi, đáy mắt lộ ra lo âu. Trong thiên địa, ngoài hoàng thành, ngàn dặm hóa thành tĩnh mịch. Ngàn dặm đoạn tuyệt sinh cơ. Lực thôn phệ diễn hóa đến cực hạn, nuốt hết vạn linh. Linh lực của hắn đạt đến cực hạn, hòn đá trong ngực cũng nóng bỏng. Một tiếng vang lên. U ám tiêu tan. Tử Hàn hạ xuống, rơi trên vùng đất vùi lấp, nhìn người tử tộc. Ngươi, ngươi. Năm đó ta tha cho ngươi, hôm nay ngươi không nên tới. Tử Tầm muốn cãi lại, nhưng Tử Hàn chỉ tay. Uy thế kinh khủng ngưng kết. Một chỉ hạ, thiên địa băng tán, huyết vụ nhuộm đỏ nơi này. Máu tươi vương vãi, Tử Hàn nhìn người tử tộc còn lại, trong mắt thoáng qua sát ý lạnh băng. Hắn như dê yết đỏ mắt. Đại bá Tử Hàn. Tử Hàn giơ tay, chỉ một cái sắp điểm ra. Một thiếu niên 15, 16 tuổi trong tử tộc đột nhiên kêu dừng. Ngươi gọi ta là gì? Tử đại bá Tử Hàn. Trong mắt Tử Hàn có chút thu lại tinh hồng, có một tia thanh minh, đánh giá thiếu nữ. Tử tộc kinh hoàng và kính sợ. Mẫu thân ngươi là ai? Tử Hàn hỏi. Cô gái trong mắt hắn có vẻ quen thuộc, dường như gợi nhớ cố nhân. Thiếu nữ sợ hãi, nói, người ta mẫu thân ta tên là Tử Diệp, chi nhánh Lạc Hoa Thành của tử tộc. Ngài, ngài còn nhớ nàng không? Tử Diệp. Tử Hàn sững sờ, suy nghĩ quay về hơn trăm năm trước, nhớ tới Lạc Hoa Thành, nhớ tới cô gái bên hồ tặng hắn thức ăn khi hắn chán nản. Khi mọi người trong Lạc Hoa Thành coi hắn là phế vật, Tử Diệp chưa bao giờ chế giễu hắn, dù nàng cũng không tin vào Tử Hàn. Người mẫu thân vẫn khỏe chứ? Tử Hàn ý niệm tới đây, tinh hồng trong mắt tan hết, nhìn cô gái nhu hòa hơn. Mẫu thân quy ua đê ời từ 50 năm trước. Thiếu nữ cô đơn. Tử Hàn đau nhói, nhìn thiếu nữ nhu nhược, nhưng hắn không làm gì được, chỉ có thể khắc một đạo kiếm ý vào giữa chân mày thiếu nữ. Xong xuôi, Tử Hàn xoay người thở dài, thanh âm nhẹ nhàng, cô đơn. Đi đi, nguyện kiếm ý kia hộ ngươi một đời. Chương 926A đã qua, liên lụy. Chương 926, đã qua, liên lụy. Thiên địa trở nên hiu quạnh, lôi vân sụp đổ, mọi thứ lắng xuống. Sở tộc, Dương thần tộc, Thiên Mộng Hoàng Triều đều thất bại, Ngọc Hư Tử đại bại rời đi, Tử Tầm bỏ mạng, Tử Hàn gặp lại cố nhân. Nhưng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, cố nhân năm xưa không thắng nổi thời gian, hóa thành cát bụi. Nhớ đến thiếu nữ năm nào, Tử Hàn không đành lòng. Hắn có thể lạnh lùng, nhưng trái tim vẫn biết yêu thương. Mọi chuyện đã kết thúc. Hắn mang theo sự phẫn nộ đến, cường thế trở về, đại chiến tứ phương, một mình trấn áp thần linh, đáng lẽ phải hăng hái, nhưng giờ phút này, vẻ mặt hắn hoàn toàn cô đơn. Khi mọi thứ tan biến, hắn không đến gần ai. Hắn xoay người, từng bước hướng về hoàng thành, hướng về đỉnh vũ. Vô số đỉnh vũ sụp đổ, Tử Hàn cúi đầu, từng bước hướng về những đỉnh vũ còn sót lại. Đường núi gập ghềnh, sơn lâm giăng đầy. Tử Hàn bước đi trên đường núi, hướng về một tòa đỉnh vũ. Vốn chỉ cần một niệm là có thể đến, nhưng hắn đi rất lâu. Dưới chân là sự cô độc. Tâm trạng hắn lúc này khó tả. Hôm nay hắn thành tựu thiên thần, có được vô thượng chi lực, nhưng trái tim vẫn run rẩy. Trong mắt như tro tàn, không còn chút thần thái. Thật là hắn sao? Thật sự là như vậy. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao có thể là hắn? Hắn tại sao phải làm như thế? Vì cái gì ta không tin? Trong đêm tĩnh mịch, giọng Tử Hàn nhẹ nhàng vang lên. Dưới ánh trăng, bóng lưng hắn cô đơn, buồn tẻ. Không biết đi bao lâu, hắn mới đến được nơi này, đến tòa cô phong, đến trước mộ phần, quỳ xuống. Nơi này chôn cất mẹ hắn. Hắn quỳ trước mộ mẹ, lặng lẽ, phẳng lặng. Dường như chỉ ở nơi này, hắn mới tìm được chút an ủi. Đây. Hoàng thành hỗn độn, hóa thành phế tích. Người thiên hồn dừng lại, nhìn về phía đỉnh vũ. Dù đã đánh đuổi cường địch, không ai sinh ra chút kinh hỉ nào. Ai? Tiếng thở dài thương tiếc. Vô Tâm hoàng chủ không đành lòng. Diệp Dực thần nhớ lại sự cô độc của Tử Hàn, nhíu mày. Tất cả đều im lặng. Tử Hàn. Đa Bảo rung động, suy nghĩ hỗn loạn. Đa Bảo hướng về cô phong mà Tử Hàn đến. Mẫu thân, ta cuối cùng còn có thể tin tưởng ai? Nếu thật sự là như thế, ngay cả hắn đều làm như vậy, ta còn có thể tin ai? Tử Hàn quỳ trước mộ phần, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, rồi dâng lên một tia trong suốt, xúc động. Đa Bảo đến gần đỉnh Vũ. Đa Bảo đạo nhân dừng lại, nhìn bóng lưng Tử Hàn quỳ phục, im lặng, trong mắt trở nên phức tạp. Đa Bảo đạo nhân. Đột nhiên giọng Tử Hàn vang lên. Hắn đứng dậy, xoay người nhìn Đa Bảo đã dừng lại hồi lâu, bước chân đạp một cái, nhảy lên một sườn đồi xa. Ai? Đoạn Nhai vẫn còn đó. Năm xưa Diệp Thi ngồi ở đây ngàn năm. Dừng lại trước Đoạn Nhai, nhìn bóng đêm vô tận, thở dài. Cô đơn, không cam lòng. Tử Hàn. Đa Bảo đến trên Đoạn Nhai, nhìn bóng lưng Tử Hàn. Tử Hàn không xoay người, nhìn về phía trước, nhẹ giọng, "Cả ngươi có biết Huyết Nguyệt hoặc là Yêu Hoàng Thiên rốt cuộc là ai, hoặc có lẽ thân phận thật sự của hắn là gì?" Ừ. Đa Bảo kinh ngạc. Lần đầu tiên Tử Hàn nhắc đến hắn, cũng là lần đầu tiên hỏi Đa Bảo. Trước đây hắn biết Đa Bảo biết về Huyết Nguyệt, nhưng hắn không hỏi, cho đến hôm nay. 3000 năm trước đệ nhất thiên tài Yêu Hoàng Thiên, cũng là 3000 năm trước một vị vương, Huyết Nguyệt Vương Yêu Hoàng Thiên. Huyết Nguyệt Vương, Yêu Hoàng Thiên a. Tử Hàn cười khẽ, rồi im lặng. Yêu Hoàng Thiên vốn là Phượng Hoàng nhất tộc, là vạn cổ chi hậu duy nhất một con Phượng Hoàng, lại không biết tại sao nhúng máu mà sinh, trở thành Huyết Hoàng. Hắn tu hành mấy ngàn năm, trở thành đệ nhất thiên tài 3000 năm trước, cũng là trở thành một vị vương trong tinh không. Lai lịch hắn cực kỳ thần bí, không ai biết hắn đến từ đâu. Nghe Đa Bảo, Tử Hàn xoay người nhìn Đa Bảo, bình tĩnh, "Ê thật sao? Hắn nhúng máu mà sinh, yêu dị, tà mị. Hắn được gọi là tinh không đệ nhất mỹ nam tử, nơi hắn đi qua có huyết sắc lạc hoa. 3000 năm trước hắn bướng bỉnh, chỉ có hai người có thể kết giao, một người tên Tẩn, thế nhân không biết đó là ai, chỉ biết người kia thiên địa không có, dù là thiên địa chi chủ cũng không xứng. Người tu luyện thượng cổ thôn linh điển cũng là từ hắn mà ra." "Ai?" Tử Hàn lại thở dài, có chút phức tạp. Dường như đã sớm dự liệu. Sau một lúc phẳng lặng, hắn nhìn về phía Đa Bảo, mỉm cười, "Ở người còn lại là Quân Hoàng kiếm chủ nhân 3000 năm trước, Kiếm Hoàng Diêu Khinh Tuyết." "Phải." Tử Hàn không bất ngờ. Từ khi lấy được Quân Hoàng kiếm, Tử Hàn đã biết Huyết Nguyệt và Kiếm Hoàng quen biết, và càng khẳng định điều đó trong những năm tháng đồng hành. Nhưng đến giờ phút này, Tử Hàn cười, lại không biết còn có thể hỏi gì. Hắn không hỏi nữa, Đa Bảo cũng không nói thêm. Hai người dường như rất hiểu nhau. Hôm nay tinh không sáng ngời, tinh thần rực rỡ. "Tử Hàn, lúc này ngươi nghĩ gì?" "Nghĩ gì? Ta còn có thể nghĩ gì?" Tử Hàn cười, nhưng có chút đáng buồn. Đa Bảo nhíu mày, nhìn Tử Hàn, "Kể 3000 năm trước Ngọc Hư Tử chịu đại ân của Yêu Hoàng Thiên. Ngọc Hư Tử đã nói ra tất cả, không cần suy đoán nữa, ngươi còn tin hắn sao?" "Ừ." Lời Đa Bảo có thâm ý, nhưng không đợi Tử Hàn truy cứu, Tử Hàn bước ra một bước, ánh mắt nhất thời sinh ra tinh mang, nhìn mọi thứ trước mắt, dường như quên hết mọi chuyện, "Chắc chắn. Ta tin. Nếu đời này phong thiện thai hiện, hắn nhất định sẽ vì ta hộ đạo." Chương 927A một đoạn kinh văn. Chương 927, một đoạn kinh văn. "Ta tin." Một câu nói dứt khoát, trong mắt hắn lóe lên một tia thần thái, có lẽ là khát vọng cuối cùng dành cho người kia. "Ngươi tin, ngươi thật sự tin sao?" "Tại sao ta lại không tin? Nếu không có hắn, làm sao có ta ngày hôm nay, làm sao có kiếm quân lúc này? Hắn tạo nên ngươi, nhưng ngươi không hề nghi ngờ sao?" "Có gì mà phải nghi ngờ?" "Ầm." Một tiếng nổ vang dội, Tử Hàn bộc phát uy thế kinh khủng, đáy mắt nhìn Đa Bảo lóe lên giận dữ, giọng nói băng lãnh. "Nếu ta ngay cả hắn cũng không thể tin, vậy ta còn có thể tin ai?" Vù vù. Không gian rung động, mây đen hội tụ trên Đoạn Nhai, một vòng xoáy lớn lơ lửng phía trên Tử Hàn, uy thế kinh khủng. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, Sinh Tử Tháp, Tán Thần Dãy Núi, Thành Thiên Phong, Thăng Thiên Trụ, Kỳ Lân Cổ Địa. "Ngươi suy nghĩ kỹ xem, mọi thứ thật sự như những gì ngươi thấy sao?" Giọng Đa Bảo bình tĩnh vang lên, từng chữ từng câu khiến Tử Hàn suy nghĩ. Những hình ảnh hiện lên, hắn nhớ lại mọi thứ, ánh mắt nhìn Đa Bảo trở nên trầm ngâm. Mọi thứ dường như không có sai sót, nhưng khi liên kết lại, Tử Hàn không khỏi nhíu mày, vẫn còn chút khát vọng. "Đừng nói nữa, ta tin hắn, không cần lý do. Ngươi đi đi." Tử Hàn mệt mỏi nói. Đa Bảo không nói thêm, xoay người rời đi, nhưng giọng Tử Hàn lại vang lên. "Ngươi thật sự rất thần bí, có lúc thần bí đến đáng sợ. Ta thật sự tò mò ngươi đến tột cùng là ai?" Đa Bảo dừng bước, rồi tiếp tục rời đi. Khi Đa Bảo đi khuất, Tử Hàn ngồi xuống, nở một nụ cười. "Có một số việc, thật khó giải thích rõ ràng, nhưng ngươi lại quên hắn từng hộ ta một đường, nếu không có hắn thì làm sao có ta ngày hôm nay?" Tử Hàn ngồi xếp bằng, cười khổ, đưa tay nhìn viên đá nhỏ. Viên đá vẫn nóng bỏng, nhiệt độ này bắt đầu từ khi Tử Hàn thi triển thông linh điển và kéo dài đến bây giờ. Viên đá này là mảnh vỡ Tử Hàn lấy được từ tinh không bi khi chiến đấu với Mạc Âm Dương. Bốn bề vắng lặng, Tử Hàn nắm viên đá nhỏ, ngắm nhìn, nhưng trong lòng không hiểu, không hiểu vì sao mỗi khi hắn thi triển lực cắn nuốt, viên đá lại có phản ứng. Rào. Tử Hàn bình tâm lại, nhìn viên đá trong tay.

Việc này. Vẻ mặt mọi người lại cứng đờ. Tử Hàn càng thấy buồn cười, ngày năm đó ta chinh chiến linh thần chiến trường, trong Nam Thiên, đồng giai vô địch, thành tựu chí tôn. Lúc ấy tại sao không ai đến chứng kiến phong thái của ta? Không gian im lặng. Tử Hàn cười lạnh nhìn mọi người, kể đến lúc này các ngươi vẫn chưa muốn đi sao? Còn có chuyện gì? Tử Hàn lại lên tiếng, sắc mặt mọi người trầm xuống. Hắn không hề nể mặt ai, bỏ mặt tất cả. Vẻ mặt mọi người trở nên phức tạp. Vốn có lời muốn nói, nhưng bị Tử Hàn chặn họng. Dù sao, trong thiên địa này, thiên thần thành mới là chủ đạo. Thấy mọi người im lặng, Tử Hàn cũng không để ý nữa. Hắn xoay người bước đi. Nhưng khi vừa nhấc chân, một giọng nói già nua từ xa vọng lại. Chúc mừng kiếm quân phá cảnh thiên thần, kiếm hoàng triều kiếm túy đến đây chúc mừng. Ừ. Một ông già từ đàng xa bước tới, không bay lên không, chỉ lẳng lặng đi. Nhìn bóng lưng Tử Hàn, ông khẽ mỉm cười. Kiếm hoàng triều, kiếm túy tiền bối. Tử Hàn xoay người, vẻ lạnh lùng trên mặt tan biến, thay vào đó là một nụ cười, là thiên hồn hàng vương, ở đây nghênh đón. Cái gì? Nghe Tử Hàn nói, cảm nhận thái độ thay đổi của hắn, mọi người ngây người tại chỗ, kinh ngạc nhìn cảnh này. Từ lãnh ngạo, Tử Hàn trở nên ôn hòa, thu lại khí thế, từng bước một tiến về phía kiếm túy. Mọi người kinh ngạc nhìn tất cả. Tử Hàn không để ý đến ai, ân cần đón kiếm túy. Gặp lại cố nhân, ánh mắt Tử Hàn run rẩy. Chúc mừng kiếm quân phá cảnh thiên thần. Kiếm túy cười nhìn Tử Hàn. Tử Hàn nhớ lại, nếu không có tiền bối năm đó giúp đỡ, làm sao có Tử Hàn hôm nay? Ha ha ha, không ngờ chỉ trong trăm năm, thiếu niên năm nào đã trưởng thành đến mức này. Xem ra ban đầu lão phu không nhìn lầm người. Hai người nhìn nhau cười. Tử Hàn định đón kiếm túy đến nơi xa, thì một giọng nói khác lại vang lên. Chúc mừng kiếm quân thành tựu thiên thần, tu vi đại thành, Ninh thị thương hội đến đây chúc mừng. Một đoàn người hạo hạo đảng đảng kéo đến. Rất nhiều dị thú kéo xe, trên xe chất đầy lễ phẩm. Người đại diện Ninh thị thương hội là một ông già. Nhìn thấy người này, Tử Hàn nhớ lại năm đó, khi hắn thành tựu chí tôn, không ai muốn hộ đạo cho hắn, chỉ có kiếm hoàng triều, Ninh thị thương hội và thiên hồn nguyện đứng ra. Và người năm đó đại diện Ninh thị thương hội nguyện hộ đạo cho Tử Hàn chính là lão giả này. Thấy lão giả đến gần, Tử Hàn lại nở nụ cười, nghênh đón mà không chút lãnh ngạo. Chứng kiến cảnh này, mọi người bên dưới càng thêm khó chịu. Tử Hàn phớt lờ tất cả. Sắc mặt những người kia thay đổi liên tục. Tử Hàn nhìn đám người vừa đến, nhíu mày hỏi, kể các ngươi còn ở lại đây làm gì? Đương nhiên là để chúc mừng kiếm quân. Hôm nay xích thiên xâm lấn, chúng ta lại được thấy thần uy của kiếm quân, kính xin kiếm quân che chở. Năm đó thiên hồn hàng vương gặp nạn, các ngươi ở đâu? Hôm nay các ngươi đến làm gì? Diệp Dực Thần từ xa đi tới, nhìn mọi người. Ánh mắt hắn bình tĩnh, giọng nói không chút tình cảm, lạnh lùng. Ai? Tiếng thở dài vang lên không ngớt. Mọi người ánh mắt phức tạp. Có người không cam lòng, nhưng thái độ của thiên hồn, thái độ của Tử Hàn vô cùng lạnh lùng. Mười năm thiên địa biến hóa, xích thiên xâm lấn, vô số lãnh thổ bị chiếm cứ. Dị biến xảy ra trong tinh không. Phàm là đại năng giả đạt tới thánh cảnh đều xé rách không gian mà đến. Thiên thần thành làm chủ thế gian, nhưng xích thiên sinh linh quá mạnh, vô số hoàng triều đã không thể chống đỡ, nên muốn tìm kiếm sự che chở của Tử Hàn. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Mọi chuyện đã rõ, không cần phải nói thêm. Tử Hàn xoay người, cùng người của Ninh thị thương hội, kiếm túy đi về phía thành còn sót lại của thiên hồn. Tất cả dường như đã lắng xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, lôi kiếp cuồn cuộn trên không trung, một tia sáng tím xẹt qua, ánh mắt Tử Hàn trở nên lạnh lẽo. Hàn Nhi. Ừ. Một giọng nói vang lên, mang theo cô đơn và tang thương. Vẻ mặt Tử Hàn đông cứng. Một mảnh tử sắc thần mang từ phế tích hoàng thành lan tỏa ra. Chương 930A Tử Vương mà nói. Chương 930, lời Tử Vương. Người phương nào? Có chuyện gì? Tử Hàn lạnh lùng nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc, giữ cho tâm trạng bình tĩnh, không bộc phát cơn giận. Hàn Nhi, là ta đây. Ngươi? Ngươi là ai? Câu hỏi vang lên, mọi người nhíu mày. Diệp Dực Thần lo lắng, thần niệm truyền đến, ê đại ca, phải kiềm chế tâm tính. Nếu huynh dê giết người, đó là đại nghịch bất đạo. Ha! Tử Hàn cười lạnh, ánh mắt hờ hững. Diệp Dực Thần từng chứng kiến Tử Hàn nổi giận, tàn ép ác tất cả, nên sợ hãi Tử Hàn lặp lại chuyện đó. Hàn Nhi, ta đến. Tử Tầm là ta dê giết. Ngươi muốn thế nào? Dẫn theo đám phế vật này đến đây báo thù cho Tử Tầm sao? Cuối cùng Tử Hàn cũng nói ra. Người lên tiếng không ai khác chính là tộc trưởng Tử Tộc, Tử Vô Ý. Lúc này, Tử Vô Ý và những thần linh phía sau mang theo vẻ lạnh lùng. Nghe Tử Hàn nói vậy, đám thanh niên sau lưng Tử Vô Ý tức giận quát lớn. To gan! Ngươi có biết chúng ta là Tử Thánh nhất tộc? Ngươi dê ít thiên kiêu số một của Tử Thánh tộc ta, còn dám ngông cuồng như vậy? tiếng nổ vang vọng, hoàng thành rung chuyển. Tử Hàn đạp mạnh xuống, lơ lửng giữa không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Hắn nhìn Tử Vô Ý, sát ý gần như hóa thành thực chất, khiến mọi người kinh hãi. Càn rỡ. Thiên địa biến sắc, uy thế của Tử Hàn kinh khủng. Đừng nói người tử tộc, ngay cả vô số người của các hoàng triều bên dưới cũng run sợ. Kiếm Túy nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Đừng tưởng rằng nhất tộc các ngươi cuộc khởi là có thể muốn làm gì thì làm. Ở thiên hồn này, chưa đến lượt tử tộc các ngươi càn rỡ. Nếu dám nói thêm một lời, ta sẽ tàn ép ác nhất tộc các ngươi. Rào. Ánh sáng hóa thành thực chất múa lượng trên cửu tiêu. Mọi người kinh hoàng. Ngươi. Người kia im bặt, cảm nhận được uy thế của Tử Hàn. Đừng nói là thần, dù là thiên thần cũng chỉ có thể quỳ lạy. Ai? Hàn Nhi, ngươi cần gì so đo với đám tiểu bối này? Tử Vô Ý bất đắc dĩ nói. Tiểu bối. Tộc trưởng, hắn là. Có người hỏi. Hắn là Kiếm Quân, Tử Hàn, cũng là trưởng bối của các ngươi. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn Tử Hàn, rung động kêu lên. Kiếm Quân Tử Hàn là người của tử tộc ta. Im miệng. Ta là Kiếm Quân, là thiên hồn Hàn Vương, không phải người của bộ tộc các ngươi. Tử Hàn quát lớn, vẻ mặt Tử Vô Ý ảm đạm. Ai, Hàn Nhi, ta không trách ngươi dê ít tầm nhi. Nhưng sao trăm năm rồi ngươi vẫn không thể buông bỏ? Dù sao ngươi mang dòng máu tử tộc, là người của tử tộc ta. Xin gọi ta Hàn Vương, hoặc gọi ta Kiếm Quân. Thái độ Tử Hàn lạnh lùng. Hắn cố gắng đè nén cảm xúc khi nhìn Tử Vô Ý, nhưng uy thế của hắn khiến người ta kính sợ. Đám người sau lưng Tử Vô Ý kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Dù có nghĩ thế nào, họ cũng không thể ngờ Kiếm Quân Dao Động Tinh không từng là người của tử tộc. Hàn Nhi. Tử tộc trưởng, hôm nay đến thiên hồn ta, không biết có chuyện gì. Giọng Tử Hàn lạnh lùng. Tử Vô Ý ngập ngừng, nhìn Tử Hàn, "Kỳ Hàn Vương, có thể cho ta nói chuyện riêng không? Ta có chuyện muốn nói." Tử Hàn nhíu mày. Nếu không có chuyện gì, đáy mắt Tử Hàn vẫn lạnh lùng. Khi Tử Hàn định mở miệng, Vô Tâm Hoàng Chủ xuất hiện. "Hàn Nhi, đi đi. Nên dứt thì dứt, dù con lựa chọn thế nào, hôm nay hãy kết thúc đi." Vô Tâm Hoàng Chủ nói, Tử Hàn nhìn ông, vẻ mặt biến ảo, "Y vâng, ngoại công." Tử Hàn quay đầu nhìn Tử Vô Ý. Rồi xoay người hóa thành lưu quang bay về phía Đoạn Nhai. Trong nháy mắt, Tử Hàn đã đứng trên Đoạn Nhai. Tử Vô Ý nhìn Vô Tâm Hoàng Chủ, trong mắt đầy phức tạp và phiền muộn. Rào. Tử Vô Ý bay đến Đoạn Nhai, Tử Hàn khoanh tay đứng nhìn xa xăm. Khi Tử Vô Ý dừng lại, Tử Hàn lên tiếng. Tử tộc trưởng, có chuyện gì thì nói đi. Sau hôm nay, ta và tử tộc các ngươi sẽ không còn dây dưa gì nữa. Hàn Nhi, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Nhẫn tâm. Tử Hàn xoay người nhìn Tử Vô Ý, cười lạnh, "Lê tử tộc trưởng, nếu nói về nhẫn tâm, so với tử tộc các ngươi, so với ngươi, ta có là gì? Chuyện này đã hơn trăm năm rồi, sao ngươi không thể buông bỏ?" "Ha, ban đầu ta không thể tu hành, ngươi vứt ta đến Lạc Hoa Thành, mặc cho người khi dễ. Bên ngoài Tử Dương Thành, Tử Phong đánh ta đến xê hết, ngươi ở đâu? Tử Tầm nhiều lần muốn dê ít ta, ngươi ở đâu? Ban đầu ngươi coi ta là súc sinh, nhốt trong lồng giam, ngươi có nghĩ đến hôm nay? Trong hoàng thành Lạc Hoàng muốn dê ít ta, ngươi không hề ngăn cản, mà còn giúp hắn dê ít ta. Khi đó sao ngươi không nghĩ như vậy? Từng việc, cần ta kể hết sao? Ta. Tử Vô Ý im lặng. Tử Hàn cười lạnh, vì hôm nay tất cả đều do ngươi tạo thành, ngươi có mặt mũi nào nói nhiều với ta? Ai? Đến giờ phút này, Tử Vô Ý chỉ có thể thở dài, phiền muộn, hối hận vô tận. Mọi chuyện đều không thể nói rõ. Đúng như Tử Hàn nói, hắn còn mặt mũi nào nói nhiều. Tử Hàn hờ hững nói, "Ơ ngươi tìm ta đến đây có chuyện gì? Nếu không có gì, ngươi có thể rời đi." "Không." Tử Vô Ý vội vàng tiến đến gần Tử Hàn. Nhưng uy thế của Tử Hàn đột ngột bộc phát, đáng sợ đến mức dù Tử Vô Ý đã giác tỉnh huyết mạch, thành tựu thần cảnh, vẫn cảm thấy nhỏ bé so với Tử Hàn. Tử Vô Ý thở dài một tiếng. "Tử Vương lão tổ bảo ta báo cho ngươi biết, trong đại thế, phong thiện chi địa nhất định sẽ hiện thế. Nếu ngươi nguyện trở về tộc, lão tổ có thể hộ đạo, giúp ngươi phong thiện." Chương 931 A Phong Thiện. Chương 931 Phong Thiện. Trước Đoạn Nhai, cảnh sắc u ám. Ánh mắt Tử Hàn trở nên sắc bén, nhìn Tử Vô Ý, bước chân tiến lên. "Ngươi nói gì? Phong Thiện?" "Đúng vậy, Tử Vương lão tổ đã nói rõ, Phong Thiện chi địa nhất định sẽ xuất hiện trong thế giới này." Hắn thôi diễn, thế rằng thế giới này chính là vạn cổ chi hậu tối hậu nhất thế, cũng là đại thế trong miệng chúng sinh. Thế giới này đại diện cho sự kết thúc của một thời đại, cũng là thời khắc huy hoàng nhất của thời đại đó. Giọng Tử Vô Ý mang theo sự xúc động. Tử Hàn nhíu mày, suy tư. Đại thế, tối hậu nhất thế, phong thiện. Hàn Nhi, hôm nay ngươi là một trong những thiên kiêu mạnh nhất trong tinh không, là vô song kiếm quân. ngươi nên biết ý nghĩa của phong thiện. Trong đại thế, ngươi không hề thua kém bất kỳ ai. Nhưng không có nhiều thời gian cho ngươi cuộc khởi, tích lũy thành thánh. Chỉ có phong thiện mới có thể giúp ngươi cuộc khởi nhanh nhất, đột phá vào thánh đạo. Ý ngươi là gì? Tử Hàn nhíu mày chặt hơn. Tử Vô Ý khuyên nhủ, chị Hàn Nhi, chỉ có phong thiện mới giúp ngươi thực sự cuộc khởi, không uổng phí thiên tư của ngươi. Chỉ cần ngươi chịu buông bỏ quá khứ, trở về tộc, Tử Vương lão tổ sẽ hộ đạo, giúp ngươi phong thiện. Đoạn Nhai im lặng. Tử Hàn nhíu mày lần nữa. Sau khi suy nghĩ, khóe miệng hắn nhếch lên, cười lạnh. Tử tộc các ngươi có ý gì? Giao dịch với ta sao? Tử tộc các ngươi không có ai sao? Không uổng phí thiên tư của ta. Ai đã bỏ rơi, không để ý đến sự sống xê hết của ta vì ta không thể tu hành. Hôm nay còn cần gì đến tìm ta? Hàn Nhi. Tử Vô Ý run nhẹ, nhìn đứa cháu là thiên kiêu vô thượng của tử tộc, trong mắt càng lộ vẻ xúc động, vì Hàn Nhi, chuyện cũ bỏ qua đi. Hôm nay, tất cả đều để ngươi có thể thành tựu đại đạo. Nếu không có Tử Vương lão tổ tương trợ, ngươi không thể phong thiện. Ừ. Chẳng lẽ không có lão tổ, ta không thể phong thiện sao? Phong thiện chắc chắn sẽ thu hút vô số thiên kiêu. Dù ngươi không thua kém ai, nhưng nếu không có người hộ đạo, làm sao ngươi cạnh tranh với người khác? Nếu không có người hộ đạo, ai sẽ giúp ngươi khi phong thiện? Nếu không có hộ đạo giả, ai sẽ thay ngươi ngăn cản thiên kiếp? Ngươi sẽ phong thiện như thế nào? Thật sao? Tử Hàn chậm rãi xoay người, tâm trạng bình tĩnh trở lại, giống như mặt hồ, bình tĩnh đến đáng sợ. Hàn Nhi. Tử tộc trưởng, ngươi có thể rời đi. Ta và tử tộc các ngươi không còn quan hệ. Dù không có ai hộ đạo, ta cũng không trở về tử tộc các ngươi. Cuộc đời này ta một mình chinh chiến, chưa từng mượn tay người khác. Tử Hàn nhìn về phía xa, một bước tiến lên, biến mất ở chân trời, chỉ còn lại Tử Vô Ý một mình đứng trên Đoạn Nhai. Quyết định của Tử Hàn kiên quyết. Ai? Tử Vô Ý thở dài. Tất cả đến lúc này cũng chỉ có vậy. Tử Hàn rời đi dứt khoát, không cho ông thêm cơ hội nói. Tử Hàn trở lại một thành bên ngoài hoàng thành. Kiếm Túy và người của Ninh Thị Thương Hội vẫn ở đó. Đã một ngày trôi qua, khi mọi người rời đi, Tử Hàn đến bên cạnh Vô Tâm hoàng chủ, nói, ở ngoại công, những hoàng triều đó hôm nay thế nào? Có những người vẫn còn, nhưng có những người đã sớm tiêu diệt. Tử Hàn hỏi về những người đã bảo vệ hắn năm xưa khi hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bị truy ép ác vạn dặm. Hắn đã hứa sẽ bảo vệ hoàng triều và thế lực của họ, nhưng đến lúc này, tâm trạng Tử Hàn lại giằng xé. Những hoàng triều đã bị tiêu diệt, ngoại công có thể tìm lại giúp ta không? Tự nhiên. Sau đó ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tử Hàn nhíu mày, người ta vốn nên trả thù Thiên Hồn Hà Sơn, nhưng đây là tối hậu nhất thế, ta nghĩ ta nên đi tu hành. Ai? Vô Tâm hoàng chủ thở dài lần nữa, ánh mắt dao động, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Ông cười, ở ngươi nhất định sẽ sáng chói một đời, trong đại thế ngươi nhất định sẽ cuộc khởi. Đi đi. Vâng. Tử Hàn nói, bước lên thiên vũ, dừng lại trên hoàng thành. Nhìn hoàng thành đã hóa thành hỗn độn, Tử Hàn vung tay, ngàn vạn lực lượng trong thiên địa lại hội tụ. Lực lượng không ngừng hội tụ, vạn khoảnh lực ngưng tụ. Trong hư không sinh ra kiếm ý, một tòa đại kiếm trận bao phủ bốn phương hoàng thành. Trong hư không còn lưu lại một đạo kiếm ý đáng sợ. Dưới thánh, không ai có thể phá. Không ngờ ngươi đã mạnh đến mức này. Lãnh Ngưng đến bên cạnh Tử Hàn, cảm nhận kiếm ý cuồn cuộn, núi sông vỡ tan. Cảm nhận kiếm ý dần bình tĩnh, trong mắt Tử Hàn lại mang theo lo âu. Đa bảo đâu? Tử Hàn hỏi. Lãnh Ngưng lắc đầu, đáy mắt trở nên ngưng trọng, y rời đi. Nhưng lần này hắn giống như biến thành một người khác, khí tức trên người hắn đáng sợ, khiến người ta không dám đến gần. Lãnh Ngưng ngưng trọng. Trong mắt Tử Hàn không có chút kinh ngạc. Đến lúc này, Tử Hàn mơ hồ nhận ra, mọi thứ bên cạnh hắn không còn đơn giản, khiến hắn không nói nên lời, nhưng lại cảm thấy ngưng trọng. Đi thôi. Đi đâu? Ta muốn đi nhìn tinh không bi. Không nói cũng đã không nói. Hôm đó, Tử Hàn và Lãnh Ngưng lại phá vỡ không gian, tiến vào tinh không. Tử Hàn đăng lâm thần lộ. Đi qua Tàn Khuyết Chi Thành, thẳng đến Thâm Uyên, không hề dừng lại. Trong tinh không có một tinh hà sáng chói. Cửu quan trấn giữ tinh không, nhưng đã có đến bảy quan thất lạc. Tử Hàn đi thẳng qua tinh không, hướng về tinh vực có tinh không bi. Khi hắn dừng lại, nhìn về phía xa. Mảnh tinh vân lớn như vậy vẫn hội tụ ngàn vạn tinh huy, lưu chuyển không ngừng. Tất cả vẫn bao la như vậy. Nhìn tinh vân, ánh mắt Tử Hàn rơi vào thạch bi cao ngàn trượng trong tinh vân. Thạch bi vẫn như 10 năm trước. Trở thành nghệ thánh bia trong mắt vô số thiên kiêu. Ai có thể lưu danh trên đó đều là một vinh dự vô thượng. Nhưng vào lúc này, nhìn tinh không bi, trong mắt Tử Hàn lại vô cảm. Hắn không hề nhìn những cái tên được lưu lại, mà nhìn về phía góc không lành lặn trên tinh không bi. Chương 932 A Hoàn chỉnh kinh văn. Chương 932 Hoàn chỉnh kinh văn. Tinh không bi sừng sững giữa vũ trụ, vô số người đến đây, khắc tên, lưu danh, coi đó là vinh dự. Nhưng với Tử Hàn, tất cả không quan trọng đến vậy. Trong đại thế này, ai có thể lưu danh ở đây hẳn là vinh dự lớn lắm, Kệ Lãnh Ngưng nói, giọng đầy ngưỡng mộ. Tử Hàn khẽ lắc đầu, nhìn quanh, trong mắt có chút xa xăm, Kệ lưu danh lúc này là vinh dự, nhưng đừng quên rằng trong đại thế này, vô số thiên kiêu xuất hiện. Lúc này thì chói sáng, nhưng đến cuối cùng, sau thế giới này, có mấy ai nhớ đến những cái tên trên bia? Nhưng có thể lưu danh ở đây là một sự công nhận. Công nhận? Tự thân tích lũy sức mạnh trong thiên địa, cần gì người khác công nhận? Huống hồ, nếu thế giới này thực sự là tối hậu nhất thế, công nhận để làm gì? Bảo toàn bản thân mới là chính đạo. Ừ. Lãnh Ngưng nghe vậy, vẻ mặt kỳ lạ, tại sao ta thấy ngươi lạ vậy, có vẻ như đã thấu suốt hồng trần. Tử Hàn cười, có chút khó hiểu, có chút bất đắc dĩ. Lãnh Ngưng nhìn Tử Hàn cười, nói, ngươi có phải thấu suốt hồng trần như ngươi mới lợi hại như vậy không? Tử Hàn im lặng một lúc lâu, dừng lại bên ngoài tinh vân. Hắn mặc bạch y, đội tử kim quang, uy phong bất phàm. Lãnh Ngưng, ngươi lui ra xa một chút. Đột nhiên, Tử Hàn lên tiếng. Lãnh Ngưng ngẩn người nhưng không phản bác, lùi lại. Tử Hàn nhìn tinh không bi trước mắt, ánh mắt dần ngưng trọng. Lãnh Ngưng lùi lại, Tử Hàn dần bình tĩnh, nhìn thạch bi cao ngàn trượng trước mặt, khẽ nhíu mày. Thông linh điển và tinh không bi này có quan hệ gì? Vì sao một gốc tinh không bi lại có một đoạn kinh văn đó? Chẳng lẽ tinh không bi này thực sự chứa bộ kinh văn đó? Tử Hàn trầm tư. Khi hắn bước ra một bước, áo choàng tự động tung bay như có gió từ xa thổi đến. Nhưng ngay lúc đó, một lực cắn nuốt vô tận trào ra từ người hắn. Ao! Lực cắn nuốt lan tỏa, bao phủ tinh không. Những điểm sáng lấp lánh không biết là linh lực hay tinh huy. Tinh vân đang lưu chuyển dừng lại, những thiên tinh sáng chói cũng như đóng băng tại chỗ. Khi Tử Hàn đặt chân lên tinh vân, đoạn kinh văn trong đầu hắn không kìm được vang lên. Tiếng tụng kinh hùng vĩ, lạnh lẽo vang vọng, khiến chư thiên trở nên tĩnh lặng, như xê hết chốc. Hắn định làm gì? Lúc trước đánh nát một gốc tinh không, giờ định dời tinh không bi đi sao? Lãnh Ngưng đứng ở nơi rất xa, nhìn mọi thứ đang diễn ra, tự nhủ. Nhớ lại cảnh Tử Hàn dời núi, dời cung điện năm xưa, nàng có chút sợ, sợ Tử Hàn vác cả tinh không bi lên lưng. Nhưng khi nhìn mọi thứ trước mắt, Tử Hàn từng bước một đi trên tinh vân. Dưới chân như mặt nước, mỗi bước đi đều tạo ra những gợn sóng lan tỏa ra tứ phía. Mọi thứ trước mắt trở nên thần dị. Ao! Ánh sáng hiện lên, như ánh sáng phi tiên, xé bạch tinh không. Tử Hàn vẫn đứng trước tinh không bi, nhìn những cái tên chằng chịt, rồi ngồi xếp bằng xuống. Ừ. Lãnh Ngưng lại ngạc nhiên. Tử Hàn ngồi xếp bằng, lực cắn nuốt không ngừng hiện lên quanh người. Tĩnh tọa giữa cắn nuốt, nhìn thấy giữa khoảnh khắc bùng nổ. Ấn pháp trong tay Tử Hàn không ngừng biến đổi. Từng đạo ấn pháp ngưng kết lực cắn nuốt như thủy triều hướng về tinh không bi. Lực cắn nuốt không ngừng leo lên tinh không bi, bao trùm tất cả. Tinh không bi rung lên. Vù vù. Tinh không bi rung rẩy. Tiếng vù vù rất nhẹ. Nhưng khi tinh không bi rung chuyển, cả vùng sao trời cũng khẽ rung theo. Đây là chuyện gì xảy ra? Lãnh Ngưng lại kêu lên, nhìn cảnh tượng này, cảm nhận một vùng tinh vực khẽ rung. Nàng lùi lại phía sau, sợ bị ảnh hưởng. Khi nàng dừng lại và nhìn về phía tinh không bi, nàng thấy tinh vân hỗn loạn. Ao! Ánh sáng tuôn trào. Tử Hàn vẫn tĩnh lặng ngồi trước tinh không bi, lực cắn nuốt không ngừng hiện lên. Thần hồn lực của hắn cũng leo lên tinh không bi. Tinh huy như thủy triều, dũng động, làm loạn một vùng tinh không. Cùng với mọi thứ trước mắt, những đạo ánh quang tuôn trào. Động tĩnh lớn ở nơi xa thu hút vô số người đến gần. Tinh vân hỗn loạn, thiên tinh sáng chói rơi xuống. Tinh không bi rung động, mỗi cái tên trên tinh không bi lấp lánh, tỏa hào quang. Chuyện gì xảy ra vậy, tinh không bi gặp biến cố sao? Tinh không bi động, tinh vân loạn, tinh huy rơi, là biến cố gì? Nhìn mọi thứ trước mắt, ai cũng kinh ngạc. Mọi người thấy tinh vực hỗn loạn. Và bóng dáng Tử Hàn khắc sâu vào đáy mắt. Có người ở cạnh tinh không bi, chẳng lẽ động tĩnh này là do hắn gây ra? Ừ. Bóng dáng đó có vẻ quen quen. Mọi người xì xào bàn tán. Tử Hàn vẫn tĩnh mặc tọa thiền trước tinh không bi, tâm thần cố định, mặc kệ xung quanh hỗn loạn. Lực cắn nuốt dẫn động tinh không bi nổ vang, thần hồn lực lưu chuyển trên tinh không bi. Tử Hàn chỉ tĩnh tọa, nhưng trên trán hắn mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng lăn xuống, chân mày nhíu chặt, thân thể khẽ run, mồ hôi làm ướt áo. Hồn linh giao dung chạm vào tinh không bi, trong biển ý thức của hắn, tiếng tụng kinh vang lên. Ầm. Một tiếng nổ vang dội từ tinh không bi. Cả tinh vân và tinh không bi rung chuyển. Trong khoảnh khắc thiên địa vô tồn, thế gian không cảm giác, Tử Hàn tĩnh tọa giữa những đoạn kinh văn và tiếng tụng kinh vang lên. Tiếng tụng kinh rộng lớn, lạnh lùng. Từng đoạn kinh văn xa lạ tràn vào thức hải Tử Hàn. Một cột sáng từ tinh không xuyên qua, hóa thành cột sao vạn trượng, chấn nhiếp tất cả mọi người, và chấn nhiếp cả Tử Hàn. Vô vi lúc thiên địa mới, nhất niệm động thiên mà không có, muôn đời tiến tới, một đời cạn sạch, một người mà gần, vô sinh hiện. Tử Hàn mở to mắt, đáy mắt tràn đầy rung động. Chương 933 A Tinh Không Bi đệ nhất vị. Chương 933, vị trí đệ nhất trên Tinh Không Bi. Kinh văn cuồn cuộn như sông lớn đổ về, Tử Hàn hoàn toàn mất phương hướng. Những đoạn kinh văn đáng sợ, cổ xưa như vậy, mang theo ý chí riêng, tự hồ đang thuật lại chính ý chí đó. Vù vù. Tiếng vù vù không ngừng vang lên, kinh văn theo sau, khắc sâu vào thức hải Tử Hàn, dư âm vang vọng mãi không dứt. Khi vô số kinh văn khắc vào thức hải Tử Hàn, mọi thứ trở nên sâu sắc. Tinh vân hỗn loạn dần bình tĩnh lại, cột sao vạn trượng từ tinh không bi cũng tan biến, tinh huy hòa vào vũ trụ. Thức hải Tử Hàn bình tĩnh lại, kinh văn dừng lại trong đầu hắn, sâu xa khó hiểu. Vô sinh kinh, vô sinh kinh. Tử Hàn bối rối, ánh mắt biến ảo, không thể diễn tả thành lời. Cuối cùng, khi mọi thứ lắng xuống, hắn mở mắt. Tinh vân vẫn vậy, tinh không bi sừng sững. Tử Hàn đứng lên, nhìn mọi thứ trước mắt, đôi mắt thâm thúy, sững sờ. Là hắn. Ánh sáng tan hết, Tử Hàn lộ diện. Mọi người kinh hô, nhìn người mặc bạch y, đội tử kim quang với vẻ kinh hãi. Kiếm quân. Lại là hắn dẫn động tinh không bi. Trời à, sao lại là hắn? 10 năm rồi, kiếm quân lại xuất hiện. Ánh mắt mọi người lộ vẻ không tưởng tượng nổi. Tử Hàn chưa từng lưu danh trên tinh không bi, nhưng đã sớm nổi danh khắp tinh không. Năm xưa, hắn ba kiếm chém Hạ Mạc Nguyệt, người đứng thứ 29 trên tinh không bi, còn đánh ngang tay với Âm Dương Thánh Tử Mạc Âm Dương, người đứng thứ 3. Nhưng năm đó không chỉ có vậy. Tử Hàn còn đánh với Mạc Âm Dương một trận, cuối cùng vỗ nát một góc tinh không bi, chém xê hết hai vị nửa bước đại năng, thậm chí khiến hai đại năng một xê hết một bê ị tê hương. Chiến tích huy hoàng như vậy. Giờ phút này, nhìn thấy Tử Hàn lần nữa, lại còn đúng lúc tinh không bi chấn động, đáy mắt mọi người lại lộ ra rung động, không thể tin nổi. Ao. Giữa những lời kinh ngạc, mọi người kính sợ nhìn từ xa. Tử Hàn đứng một mình trước tinh không bi, giữa ngàn vạn ánh sáng. Ngay lúc Tử Hàn còn đang trầm tư, tinh không bi bỗng bừng sáng. Những đạo ánh sáng vàng kinh ngạc từ tinh không bi nở rộ. Mỗi cái tên đều sáng chói, như giác vàng. 300 cái tên lấp lánh, rực rỡ đến đỉnh điểm. Nhưng ngay sau đó, khi mỗi cái tên đạt đến độ sáng cao nhất, ánh quang dần tản đi. Những cái tên khác trên tinh không bi bắt đầu tiêu tan. Cái gì? Sao lại thế này? Tên trên tinh không bi lại tiêu tan. Ừ. Tiếng kinh hô lại vang lên, đầy chấn động. Tử Hàn tỉnh hồn, ngẩng đầu nhìn tinh không bi. Những cái tên trên bia đang tan biến vào hư vô. Thấy vậy, Tử Hàn nhíu mày. Hắn kinh ngạc, nhìn những cái tên đang tiêu tan, không thể suy nghĩ được gì. Khi tên trên bia dần tản đi, từ vị trí thứ 10 trở đi, đến chiến tử, hoàng cực, từng người trong top 10 cũng tan vào hư vô. Tâm trạng Tử Hàn dao động. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn lộ vẻ xúc động. Tinh không bi, vị thứ 4, Phương Thiên Tưởng, tinh không bi, vị thứ 3, Mạc Âm Dương, tinh không bi, vị thứ 2, Lữ Đoạn biến mất. Những cái tên thực sự biến mất trong nháy mắt. Tử Hàn nhíu mày chặt hơn, lẩm bẩm, tại sao tên trên bi lại biến mất hết vậy? Chẳng lẽ là do kinh văn kia? Tử Hàn tự nhủ. Khi những cái tên thực sự biến mất, vị trí cao nhất trên tinh không bi, nơi ẩn giấu ánh sáng thần bí, cũng dần tiêu tán. Cái tên ấy cuối cùng hiện ra. Tinh không bi, vị trí đệ nhất, Ngọc Diện Tu La, Giang Thiên Mẫn. Cái gì? Vẻ mặt Tử Hàn đông cứng. Hắn nhìn mọi thứ trước mắt, không thể tin nổi, ánh mắt run rẩy. Ngọc Diện Tu La, Giang Thiên Mẫn. Bọn họ là một người. Lại là hắn. Tâm trí Tử Hàn rối bời. Nhìn cái tên kia, hắn hoàn toàn thất thần. Khi còn ở Linh Thần Chiến Trường, trong Nam Thiên có hàng vạn thiên kiêu. Ma Tông có 7 vị linh ma tử, mỗi người đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ma Tông đệ nhất linh ma tử chính là Ngọc Diện Tu La, một nhân vật như Tu La. Trước kia, Tử Hàn từng gặp một người, một nam tử tuấn Mỹ, Giang Thiên Mẫn. Giang Thiên Mẫn từng nhiều lần giúp đỡ Tử Hàn. Ngọc Diện Tu La và Giang Thiên Mẫn từng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Tử Hàn. Hắn biết hai người mạnh đến mức nào, nhưng chưa từng nghĩ Ngọc Diện Tu La và Giang Thiên Mẫn lại là một người. 100 năm trước, thần lộ xuất hiện, Ma Tông ẩn mình trong thiên địa, Ngọc Diện Tu La cũng biến mất. Trong 100 năm đó, vô số thiên kiêu quật khởi, thậm chí chẳng ai còn nhớ đến Ngọc Diện Tu La năm xưa. Nhưng hôm nay, Ngọc Diện Tu La, Giang Thiên Mẫn lại xuất hiện. Tử Hàn mới hiểu ra hai người là một. Dù năm xưa Tử Hàn từng suy đoán, nhưng khi sự thật được chứng minh, Tử Hàn vẫn không thể bình tĩnh. Mọi thứ không chỉ là kinh ngạc, mà còn là một sự rung động. Hô! Nhìn mọi thứ, nhìn cái tên trên tinh không bi, tâm trí Tử Hàn dũng động. Trong khi mọi người sùng kính nhìn cái tên này, tâm trạng Tử Hàn lại khó mà bình tĩnh. Ngọc Diện Tu La, Giang Thiên Mẫn, không ngờ ngươi lại kinh diễm đến vậy. Chương 934A bên ngoài Tinh Vân. Chương 934, bên ngoài Tinh Vân. Tinh Không Bia, đệ nhất vị. Đến lúc này, ánh mắt Tử Hàn cuối cùng cũng không kìm được sự sao động, nhìn tất cả những gì đang diễn ra, tự hồ không thể tưởng tượng nổi. Một cái tên tưởng chừng đã biến mất trăm năm, giờ đây lại xuất hiện vội vã trên vị trí cao nhất của Tinh Không Bia. Lúc đó, Tử Hàn trầm tư suy nghĩ, không rõ đang cân nhắc điều gì. Ánh mắt hắn thoáng dao động, tâm trí không sao bình tĩnh nổi, lặng lẽ nhìn khối bia. Mà ở phía xa trong tinh không, tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhìn cái tên đó ai nấy đều cảm thấy lạ lẫm. Đó chính là vị trí đệ nhất trên Tinh Không Bia sao? Giang Thiên Mẫn là người phương nào? Hắn hiển nhiên đứng hàng đệ nhất, ta chưa từng nghe nói đến người này. Đây là tộc mạnh nhất, hay là người từ một thế lực cổ xưa truyền thừa? Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, không thể tin nổi những gì đang thấy. Cái tên kia xuất hiện một cách khó hiểu, khiến không ai có thể đoán định. Khi ấy, mọi người đều không biết, nhưng Lãnh Ngưng thì rõ ràng danh tính người này, vẻ mặt nàng lộ rõ sự kinh ngạc, kinh hãi và cả sự rung động giống hệt khi Tử Hàn xuất hiện. Người này thật đáng sợ, không biết là năm đó ở chiến trường Linh Thần, người đó dường như muốn tranh đoạt chí tôn vị cuối cùng là của ai? Tử Hàn khẽ giọng tự nói, trong lòng đầy rung động cuối cùng cũng không tan biến, đang nhìn tất cả những điều này. Ánh mắt hắn hướng về Tinh Không Bia, một luồng hào quang lại một lần nữa lưu chuyển. Giờ phút này, danh hiệu đệ nhất cũng tiêu tan trên Tinh Không Bia. Tan biến rồi, tên trên Tinh Không Bia cũng tan biến. Lúc này, có tiếng người kinh ngạc thốt lên. Tử Hàn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhìn tấm thạch bi cổ xưa. Hắn tuy không thể biết được tường tận mọi chuyện, nhưng chắc chắn điều này có liên quan đến những kinh văn hắn đã lấy được từ tấm bi đá. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Tất cả tên trên Tinh Không Bia đều bị xóa bỏ, chẳng lẽ kiếm quân thật sự đã chết? Nhất thời, tiếng nghi vấn lại một lần nữa vang lên. Thế giới đang hỗn loạn, danh hiệu đệ nhất trên Tinh Không Bia bỗng chốc biến mất, hay là Tử Hàn đã động đến Tinh Không Bia, hay là danh hiệu trên bia đều bị xóa bỏ, tất cả đều khiến người ta chấn động. Theo khoảnh khắc này, Tử Hàn nhìn thạch bi, hắn khẽ nhíu mày. Tất cả cuối cùng cũng bình lặng. Tinh Không Bia nằm trong khu vực Tinh Vân này. Chẳng biết từ lúc nào, một luồng thần ảnh đã tới trước. Khoảnh khắc sau, mọi người còn chưa kịp định thần lại thì mọi thứ đã sớm bình lặng bên ngoài Tinh Vân. Khi một bóng người dừng lại bên ngoài Tinh Vân, Tử Hàn chợt quay người lại. Một luồng khí tức quen thuộc bỗng chốc ập đến. Nhìn thấy người đó, ánh mắt Tử Hàn đột nhiên dao động, tâm trí hắn thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Đó là một thanh niên, khoác trên mình bộ trang phục màu xanh lam u tối, kim quang bao bọc. Một mái tóc màu lam uốn lượn rủ xuống, trên trán có một luồng sáng trắng xám khẽ dao động. Vốn là một thanh niên rất anh tuấn, nhưng trong mắt hắn lại có vài phần tang thương. Đúng là ngươi. Lúc đó, Tử Hàn nhìn hắn, suy nghĩ trong khoảnh khắc khẽ dao động. Trong giây lát, ánh mắt hắn thoáng vô định. Nhìn người trước mặt, người đó lại có thêm vài phần mờ ảo, một đôi mắt mang theo sự tang thương nhưng đáy mắt lại có vài phần khinh thường khi nhìn Tử Hàn. Đương nhiên là ta. Đây. Khoảnh khắc sau, Lãnh Ngưng đứng ở đằng xa nhìn người đột nhiên xuất hiện, nhìn hắn nhưng lại vội vàng không kịp chuẩn bị, trong mắt nàng lộ rõ vài phần run rẩy. Mà người tới không ai khác chính là Lạc Dạ, năm đó ở chiến trường Linh Thần bị Tử Hàn đoạn đi một cánh tay, Tiểu Long Vương Lạc Dạ. Chết đi trăm năm, Tử Hàn hôm nay đến đây, mà Lạc Dạ cũng tới đây. Năm đó bị Tử Hàn đoạn đi một cánh tay, hôm nay đã mọc lại. Hơn nữa, hôm nay Lạc Dạ bước vào thiên thần, trên người hắn tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Hô! Không biết tại sao, Tử Hàn nhẹ nhàng thở một hơi. Nhìn Lạc Dạ, trong mắt hắn sinh ra vẻ khó hiểu. Lần này gặp lại Tử Hàn, trên người hắn cảm nhận được một loại khí tức đặc biệt, một luồng khí tức đủ để hắn sinh ra vẻ tuyệt vọng. Ngươi tới làm gì? Lặng lẽ hỏi lâu, Tử Hàn cuối cùng mở miệng, trong mắt không có chút hận ý, nhưng cũng không bình tĩnh. Trong chớp mắt, bên ngoài Tinh Vân một tiếng nổ lớn chợt vang lên. Lạc Dạ quanh thân một mảng ánh sáng xanh lam nổi lên. Trong chớp mắt này, hắn nhìn tất cả, hắn mất hút về phía Tử Hàn, cũng nhìn về phía Lãnh Ngưng ở đằng xa. Làm gì? Ngươi hủy diệt Lạc thị tộc của ta, sai Lãnh Ngưng giết phụ hoàng ta, ngươi nói làm gì? Lạc Dạ lúc này bước một bước, tiếng nổ ngay lập tức lại một lần nữa vang lên. Trong chớp mắt này, cả tinh không như rung động. Lạc Dạ tiến đến, mang theo một luồng uy thế trấn áp toàn bộ tinh không, khiến mọi người kinh hãi. Lãnh Ngưng nhìn thấy tất cả, bất giác nhíu chặt mày, còn Tử Hàn khi nhìn Lạc Dạ cũng khe khẽ thở dài. Hắn cho ngươi đến. Lạc Dạ nhíu mày lại, tự hồ hơi ngoài ý muốn. Thế nhưng Tử Hàn nhìn hắn, vẫn không khỏi nở một nụ cười khó tả, nhìn về phía tinh không, nói, nếu không phải hắn, chỉ dựa vào ngươi có thể thành công đột phá thiên thần, đạt đến cảnh giới hôm nay sao? Nếu không phải hắn, ngươi dám đến đây sao? Ngươi cuồng vọng. Lạc Dạ tức giận tại Tử Hàn. Một lời vừa dứt, Lạc Dạ quanh thân uy thế lại một lần nữa hiện lên, nhìn Tử Hàn, đáy mắt hóa thành vô tận băng lãnh. Năm đó ta không bằng ngươi, thế nhưng hôm nay ngươi cũng không có cách nào thắng ta. Rào. Trong chớp mắt, Lạc Dạ quanh thân lực lượng hiện lên như nước thủy triều. Chỉ trong chớp mắt, uy áp đó tràn đến bốn phía, khiến những tinh thần đang run rẩy cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp, vô tận linh lực như bao trùm, lan tràn khắp tinh không. Mà Tử Hà nhìn Lạc Dạ, vẻ mặt nhìn như lạnh nhạt, thế nhưng ở đáy lòng hắn lại không sao bình tĩnh. Nhìn Lạc Dạ, nói, ơi muốn giết ta sao? Phải. Phải. Tử Hàn suy nghĩ trong chớp mắt, nhưng lại là vẻ sốt sét. Trong tay năm ngón tay không kìm được đang run rẩy. Kim quang đen ngay lập tức triệu động ở sau lưng. Nhìn trước mắt, trong mắt Tử Hàn có đến vô số kẻ ảo tưởng vào lúc này toàn bộ bị hủy diệt. Tất cả không sao nói rõ. Lạc Dạ triệu động thân ảnh, quanh thân linh lực vô trương tinh không. Khoảnh khắc ấy, linh lực cuồn cuộn như hóa thành một con long ảnh lượn lờ ở bên người hắn. Khoảnh khắc ấy, uy thế đủ để chấn động bốn phương, kinh sợ mọi người. Thậm chí có cảm giác Tử Hàn lại cảm thấy hôm nay Lạc Dạ đã sớm không bằng năm xưa. Trên tinh không bia sớm đã không mấy người có thể thắng hắn. Mang theo Lạc Dạ uy thế tiến tới, nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Tử Hàn, từ bốn phương, lúc này rộng mở bước ra một bước. Một bước hóa tinh hà lưu chuyển, nhất niệm gian tinh không biến ảo, không có ý uy thế tiến tới, thế nhưng tất cả lại tới trước đỉnh phong. Khoảnh khắc Tử Hàn trong mắt dường như có vẻ không cam lòng, nhìn về phía Lạc Dạ, mở miệng lần nữa. Hắn cho rằng bây giờ ngươi có thể giết ta sao? Hết chương 934. Chương 935 A Thượng Thương Đoạn Thiên Thủ. Chương 935, Thượng Thương Đoạn Thiên Thủ. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn nhìn Lạc Dạ, hỏi một câu như mang theo mệt mỏi, thở dài, phiền muộn. Lạc Dạ nghe vậy, khinh thường nói, sư tôn đã dám để ta tới, ngươi nghĩ sao? Ta nghĩ sao? Tử Hàn lại thở dài, mệt mỏi, bước thêm một bước, quanh thân không ngưng tụ uy thế, nhưng vẫn lạnh nhạt đối mặt với uy danh của Lạc Dạ. Tử Hàn, ngươi nên trả hết mọi nợ nần. Ngay cả sư tôn cũng muốn ngươi xê hết, ngươi trốn thế nào? Ngươi kinh diễm đến đâu cũng không thể thắng sư tôn ta, càng không đấu lại ta. Lạc Dạ phất tay, ánh sáng tứ phương ngưng tụ, long ảnh chiếm cứ, tấn công Tử Hàn. Một đòn làm hỗn loạn tứ phương, Tử Hàn bước một bước, tiến vào trời sao. Ầm. Lạc Dạ đuổi theo, vung tay làm tinh thần rơi xuống, lay động tinh thần, muốn lay động Tử Hàn. Tử Hàn quyết tuyệt, ngạnh hám Lạc Dạ, một đòn làm tinh không rung nhẹ, Lạc Dạ chợt rút lui. Ừ. Mọi người kinh ngạc, Tử Hàn bàn tay trắng nõn dường như không ngưng tụ uy thế gì lại chặn Lạc Dạ, đẩy lui hắn. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Khi Lạc Dạ lại phất tay, trong tinh không vang lên tiếng nổ, uy thế vô tận hiện lên, một đòn làm tiếng nổ vô tận. Lạc Dạ mang theo long ảnh lay động về phía Tử Hàn, hai bóng người thay nhau giao chiến trong vùng sao trời. Trận chiến diễn ra chớp nhoáng, qua trăm chiêu. Tử Hàn không bại, Lạc Dạ bất bại, nhưng lãnh ngưng lại rung động. Tử Hàn hóa thành thiên thần đáng sợ ra sao, nhưng Lạc Dạ lại có thể chống lại. Ầm. Tiếng nổ lại vang lên, tinh huy từ tinh thần rơi xuống, một quả tinh thần nổ tung, vẫn thạch hóa thành lưu quang bay xuống tứ phương. Nhìn cảnh tượng này, Tử Hàn vung tay, tinh không rung rung, Lạc Dạ thét dài như chân long đánh về phía Tử Hàn. Ánh sáng phi tiên xuất hiện, khắp tinh vực rung rung. Trăm năm sau, Lạc Dạ dũng mãnh, đã giao chiến hơn 500 chiêu, nhưng không hề rơi xuống hạ phong. Không hổ là đồ nhi hắn dạy dỗ trăm năm, không ngờ lại đến bước này. Tử Hàn mở miệng khi giao chiến với Lạc Dạ. Thân thể Lạc Dạ rung lên, ánh sáng lưu chuyển, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Ngươi nên bại. Giờ khắc này, Lạc Dạ phất tay, ánh sáng ngưng kết, tinh huy giao dung, ngưng tụ thành một nhà đại thủ trưởng. Tử Hàn nhíu mày, nhìn đại thủ đang ngưng tụ. Cảm giác quen thuộc hiện lên, nhưng lại có một cảm giác khác lạ. Nhìn bàn tay to kia, Tử Hàn đáy mắt nổi lên vẻ ác liệt. Hắn đạp một cái, ngàn vạn lực tinh không hiện lên, hội tụ ngàn vạn thế. Tinh huy ngưng tụ thành u lam, một đại thủ ngưng tụ phía trên Tử Hàn, sinh ra cảm giác bi thiên mẫn nhân. Đại bi già thiên thủ. Tử Hàn vung tay, nhà đại thủ ấn giao hội. Cách nhau trăm năm, Tử Hàn lại ngưng ra chiêu này, uy thế không thể so sánh với trăm năm trước. Khi tất cả tiến đến, Lạc Dạ nở nụ cười trào phúng, nói, "Ê đại bi già thiên thủ." Ha ha. Lạc Dạ cười khẽ, giễu cợt, một tay ngưng tụ, vung tay làm tinh không dao động, thật khiến người ta rung động. Thượng Thương Đoạn Thiên Thủ. Bàn tay rơi xuống, trong thiên địa dường như yên tĩnh. Khi Lạc Dạ cất tiếng, bàn tay to kia tản ra ba động khiến Tử Hàn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ầm. Trong nháy mắt, trong thiên địa vang lên tiếng nổ. Hai bàn tay to giao hội, đập nát tinh thần, chấn động tinh không. Hai bàn tay to gặp nhau, ánh sáng hỗn loạn, khoảnh khắc Tử Hàn ngưng tay vỡ nát, hóa thành ánh sáng lưu chuyển. Khi bàn tay vỡ nát, Lạc Dạ đắc ý thượng thương chi thủ đánh tan ánh sáng, tiếp tục vỗ xuống Tử Hàn. Khi bàn tay vỡ nát, Tử Hàn vẻ mặt mê mang. Khi hai bàn tay to giao hội, tay Lạc Dạ nghiền ép, tựa như thượng vị giả đối mặt hạ vị giả, trong nháy mắt sụp đổ, khiến Tử Hàn không khỏi run nhẹ. Ầm. Bàn tay vỗ xuống, Tử Hàn vẫn bình tĩnh, bước ra một bước như tinh hà lưu chuyển, đạp ở phía xa trên trời sao. Ầm. Tiếng nổ vang dội tứ phương, bàn tay kia vỗ xuống, Tinh không biến ảo tản đi, nhưng Tử Hàn vẫn nhìn, trong mắt khẽ động. A, à, không ngờ đại bi già thiên thủ ngươi đánh bại ta lại yếu ớt như vậy. Lạc Dạ đắc ý, Tử Hàn dừng lại, lẳng lặng nhìn. Những người trong tinh không kinh hãi. Hí, người này là ai, lại phá kiếm quân thế công? Ta chưa từng nghe nói về người này. Kiếm quân có thể lực kháng âm dương thánh tử, người này lại có thể phá thế công của kiếm quân, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong. Mọi người kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Tử Hàn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn Lạc Dạ, nói, "Ê, đó là cái gì?" Thượng thương đoạn thiên thủ, vũ kỹ thăng hoa từ đại bi già thiên thủ. Nói cách khác, đại bi già thiên thủ chỉ là cơ sở của bộ vũ kỹ này. Năm đó sư tôn đã giữ lại, hôm nay ngươi làm sao không bại? Lạc Dạ đắc ý, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Tử Hàn bất bình, nhìn Lạc Dạ, nói, "Ê, còn chưa thắng mà ngươi đã đắc ý như vậy, đây là hắn dạy ngươi sao?" Ừ. Tiếng cười hơi ngừng, Lạc Dạ nhíu mày, nói, "Ê, thắng ngươi là chuyện sớm muộn. Đừng quên ngươi một thân sở học đều do sư tôn ta truyền thụ, ngươi đấu thế nào với ta?" Vù vù. Trong tinh không vang lên chiến minh, uy thế của Lạc Dạ tràn ngập trời, bao phủ tinh không. Nhưng ánh mắt chợt ngưng lại, một loại ác liệt chưa từng có thoáng qua. Đã như vậy, vậy thử chiêu này xem, chiêu hắn chưa từng dạy ngươi. Tử Hàn nói xong, tinh không lại lâm vào tĩnh mịch. Chương 936 A hôm nay người. Chương 936, ngày hôm nay của ngươi. Lời Tử Hàn vang lên, nhìn Lạc Dạ, hắn chậm rãi nhắm mắt, khi mở ra lại hóa thành vẻ lạnh băng, như có thực chất. Lạc Dạ sững sờ, sau đó lại cười trào phúng. A, à, hắn chưa từng dạy. Ngươi một thân sở học, có thứ gì không phải hắn dạy? Nếu không dựa vào hắn, ngươi làm sao có thành tựu hôm nay? Vù vù. Lạc Dạ phất tay, tiếng vù vù vang lên, tinh không lại rung động. Uy thế kinh khủng quanh người hắn khiến người ta kinh hãi. Tử Hàn bước một bước, tinh hà lưu chuyển, đứng ở đằng xa. Bạch. Tử Hàn vung tay, kiếm khí trào ra từ hư vô, kiếm ý kinh thiên hiện lên, kiếm khí tràn đầy thiên kiếm. Lạc Dạ lại cười khẽ, nói, "Ê, quân hoàng kiếm ý sao? Chẳng lẽ không phải do sư tôn ban cho?" A, à, thật sao? Chen. Một tiếng âm vang vang lên, kiếm khí trong thiên địa hiện lên từ hư vô, kiếm ý như hư như thật, một đạo kiếm ý phá vỡ tinh không, hội tụ ngàn vạn kiếm ý hóa thành hồng lưu. Ừ. Lạc Dạ ngạc nhiên nghi ngờ, nhíu mày, vẻ mặt hơi động. Thái hư kiếm ý. Trảm. Tử Hàn không để ý tới Lạc Dạ, ngôn xuất pháp tùy, kiếm dòng nước trùng tiêu thẳng trảm. Lạc Dạ giơ hai cánh tay dao động, hóa thành long tí ngạnh hám kiếm dòng nước. Âm. Ngay khi giao hội, một tiếng nổ vang dội, kiếm dòng nước đổi ngược quay về, Lạc Dạ bay ngược. Một đòn kinh sợ, Tử Hàn kết xuất một đạo ấn pháp, thái hư kiếm ý dắt kiếm dòng nước chém về phía Lạc Dạ. Bên cạnh Tử Hàn lại xuất hiện một thân ảnh độc nhất vô nhị giống hệt hắn. Tử Hàn biến hóa ra hồn thể, đứng ở đằng xa, hồn thể đạp kiếm ý, hội tụ kiếm chảy chém ngang Lạc Dạ, khiến thiên địa kinh sợ. Lạc Dạ lại lui nhanh, cả long ảnh đều tan rã. Âm. Tiếng nổ lại vang lên, Lạc Dạ dần trở nên ngưng trọng, cảm thụ kiếm ý, con ngươi run rẩy, như lẩm bẩm, "Ê, sao, làm sao có thể? Ngươi cuồng vọng, không coi ai ra gì, cũng là hắn dạy ngươi sao?" Chen. Hồn thể đạp thái hư đánh dê ít Lạc Dạ, Lạc Dạ kinh sợ, lui nhanh, từng miếng vảy rồng trên cánh tay long đều rơi xuống. Âm. Cách ngàn trượng, Lạc Dạ dừng lại, long tí run rẩy, khóe miệng rỉ máu tươi, mắt hóa thành u lam, quán độc nhìn Tử Hàn. Rào. Hồn thể quay về, kiếm ý lượn lờ. Tử Hàn dừng lại trong tinh không, thái hư kiếm ý quấn quanh, như thiếu niên lại có thế vô địch. Hắn nhìn Lạc Dạ, nói, "Ừ, sao?" Nhìn Tử Hàn, Lạc Dạ tức giận hiện lên. Sự bình tĩnh và lời nói của Tử Hàn như một sự sỉ nhục. Hắn không cam lòng, thét dài. "A!" À. Rống. Lạc Dạ quanh thân ánh sáng lưu chuyển, long ảnh lượn lờ ngưng tụ, hóa thành long hồn, mắt rồng sinh ra linh động ý, Tử Hàn thoáng qua một vệt che giấu. Khi long hồn hiện lên, một cảm giác quen thuộc lại hiện lên. Linh mạch trong thân thể Tử Hàn rung động nhẹ nhẹ, hắn nhìn thấy một luồng quang ti thông triệt long hồn. Ánh mắt Tử Hàn ảm đạm xuống. "A, à, thì ra là như vậy." "Ai?" Tử Hàn than nhẹ, bất đắc dĩ, thương tâm, cười lạnh, "Ở nguyên lai ban đầu long ảnh nứt ra đi một luồng linh mạch của ta là để nuôi ra long hồn này." "Hừ." Lạc Dạ hừ lạnh, nhìn Tử Hàn, long hồn quấn quanh quanh người hắn. Uy thế của Lạc Dạ cực độ hiện lên, giọng nói bướng bỉnh và băng lãnh. "Long hồn đã ngưng, ngươi làm sao đấu với ta?" khó trách hắn cho rằng ngươi có thể thắng ta, nguyên lai là vì một luồng long mạch, vì một đạo long hồn." Tử Hàn nói, đáy mắt tan hết khao khát. Mọi chuyện nhìn như vô tâm, đến bây giờ lại như vậy. Tử Hàn lại cười lạnh, nói, "Ê, cho dù ngưng ra long hồn thì sao, hắn đánh giá thấp ta rồi." "Ừ." Lạc Dạ nhíu mày, nhìn Tử Hàn thu liễm ánh sáng, cả đạo kiếm ý cũng đi vào thân thể. Hắn bước ra một bước, như huyễn diệt dừng lại trong tinh không.

Lạc Dạ quanh thân một mảng ánh sáng xanh lam nổi lên. Trong chớp mắt này, hắn nhìn tất cả, hắn mất hút về phía Tử Hàn, cũng nhìn về phía Lãnh Ngưng ở đằng xa. Làm gì? Ngươi hủy diệt Lạc thị tộc của ta, sai Lãnh Ngưng giết phụ hoàng ta, ngươi nói làm gì? Lạc Dạ lúc này bước một bước, tiếng nổ ngay lập tức lại một lần nữa vang lên. Trong chớp mắt này, cả tinh không như rung động. Lạc Dạ tiến đến, mang theo một luồng uy thế trấn áp toàn bộ tinh không, khiến mọi người kinh hãi. Lãnh Ngưng nhìn thấy tất cả, bất giác nhíu chặt mày, còn Tử Hàn khi nhìn Lạc Dạ cũng khe khẽ thở dài. Hắn cho ngươi đến. Lạc Dạ nhíu mày lại, tựa hồ hơi ngoài ý muốn. Thế nhưng Tử Hàn nhìn hắn, vẫn không khỏi nở một nụ cười khó tả, nhìn về phía tinh không, nói, nếu không phải hắn, chỉ dựa vào ngươi có thể thành công đột phá thiên thần, đạt đến cảnh giới hôm nay sao? Nếu không phải hắn, ngươi dám đến đây sao? Ngươi cuồng vọng. Lạc Dạ tức giận tại Tử Hàn. Một lời vừa dứt, Lạc Dạ quanh thân uy thế lại một lần nữa hiện lên, nhìn Tử Hàn, đáy mắt hóa thành vô tận băng lãnh. Năm đó ta không bằng ngươi, thế nhưng hôm nay ngươi cũng không có cách nào thắng ta. Rào. Trong chớp mắt, Lạc Dạ quanh thân lực lượng hiện lên như nước thủy triều. Chỉ trong chớp mắt, uy áp đó tràn đến bốn phía, khiến những tinh thần đang run rẩy cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp, vô tận linh lực như bao trùm, lan tràn khắp tinh không. Mà Tử Hàn nhìn Lạc Dạ, vẻ mặt nhìn như lạnh nhạt, thế nhưng ở đáy lòng hắn lại không sao bình tĩnh. Nhìn Lạc Dạ, nói, ơi muốn giết ta sao? Phải. Phải. Tử Hàn suy nghĩ trong chớp mắt, nhưng lại là vẻ sốc xếp. Trong tay năm ngón tay không kìm được đang run rẩy. Kim quang đen ngay lập tức triều động ở sau lưng. Nhìn trước mắt, trong mắt Tử Hàn có đến vô số kẻ ảo tưởng vào lúc này toàn bộ bị hủy diệt. Tất cả không sao nói rõ. Lạc Dạ triều động thân ảnh, quanh thân linh lực vô trương tinh không. Khoảnh khắc ấy, linh lực cuồn cuộn như hóa thành một con long ảnh lượn lờ ở bên người hắn. Khoảnh khắc ấy, uy thế đủ để chấn động bốn phương, kinh sợ mọi người. Thậm chí có cảm giác Tử Hàn lại cảm thấy hôm nay Lạc Dạ đã sớm không bằng năm xưa. Trên tinh không bi sớm đã không mấy người có thể thắng hắn. Mang theo Lạc Dạ uy thế tiến tới, nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Tử Hàn, từ bốn phương, lúc này rộng mở bước ra một bước. Một bước hóa tinh hà lưu chuyển, nhất niệm gian tinh không biến ảo, không có ý uy thế tiến tới, thế nhưng tất cả lại tới trước đỉnh phong. Khoảnh khắc Tử Hàn trong mắt dường như có vẻ không cam lòng, nhìn về phía Lạc Dạ, mở miệng lần nữa. Hắn cho rằng bây giờ ngươi có thể giết ta sao? Hết chương 934. Chương 938 A ngươi và ta. Chương 938, ngươi và ta. Một sự im lặng bao trùm, trên ngôi sao, người kia vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giống như sự bình tĩnh trong mắt Tử Hàn lúc này. Dường như mọi chuyện không liên quan đến hắn. Sư tôn, Lạc Dạ bại rồi. Bên cạnh hắn, một thanh niên tuấn mỹ cất tiếng. Người này chính là Quỳnh Thiên, con ngươi không khỏi rung động. Đúng vậy, bại rồi. Ban đầu phí tâm tư đúc long hồn cho hắn, nhưng hắn vẫn bại, cuối cùng không bằng một Tử Hàn. Quỳnh Thiên im lặng, nhìn sư tôn, cảm thấy không thể nhìn thấu, không thể đoán được người này muốn làm gì. Trong tinh không tĩnh lặng, Tử Hàn tay bóp chặt cổ Lạc Dạ, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta run sợ. Tất cả đã đến lúc kết thúc, Lạc Dạ không thể giãy giụa. Mang theo sự không cam lòng và phẫn nộ, Lạc Dạ hỏi, vì sao ngươi còn không dê ít ta? Dê ít ngươi? Hôm nay ta không dê ít ngươi. Tử Hàn xoay người, nhìn về phía xa xăm, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu vùng sao trời, người ta nói đúng không? Quỳnh Thiên kinh ngạc, cảm thấy không thể tin được. Tử Hàn lại bình tĩnh như vậy, hắn quá quen thuộc với khí tức kia. Làm sao lại không cảm nhận được? Nghe câu hỏi của Tử Hàn, trên ngôi sao, cánh hoa rơi nhẹ nhẹ, không hề che giấu. Người kia cất tiếng, ngươi nói rất đúng. Rào. Một đạo ánh sáng đỏ ngòm từ tinh không cuốn tới. Tử Hàn đứng im, Lạc Dạ trong tay hắn tiến vào huyết sắc, nhược thủy màu u lam lại lần nữa trở về phương xa. Tử Hàn từ từ buông tay, bạch y phiêu động, ánh mắt nhìn về phía tinh không, hai cánh tay rủ xuống, năm ngón tay nắm chặt. Xem ra mọi suy đoán là sự thật, nhưng rốt cuộc là vì sao? Không có vì sao, nên như vậy thì đã là như vậy. A. À. Tử Hàn cười, nhưng nụ cười có chút bi ai. Nhiều năm truy tìm, tất cả lại buồn cười. Nhưng hắn lại có được sự bình tĩnh thật sự. Vậy hôm nay ngươi là yêu hoàng thiên hay là huyết nguyệt? Tử Hàn bình tĩnh hỏi, dường như vẫn còn sự không cam lòng. Có khác nhau sao? Tự nhiên có. Yêu hoàng thiên. Tất cả lại yên lặng. Tử Hàn không biết nên nói gì, không biết nên đối mặt với người mình truy tìm trăm năm. Người mà hắn đã từng quen thuộc, giờ phút này lại lạnh lùng như vậy. Đã là như vậy, sẽ gặp lại thôi. Sau một hồi im lặng, Tử Hàn mở miệng, muốn xoay người rời đi, nhưng giọng nói kia lại vang lên. Sẽ gặp lại. Ngươi nghĩ ngươi còn có thể rời đi sao? Vì sao không thể? Xem ra ngươi vẫn tự tin như vậy. Yêu Hoàng Thiên đáp, có chút tùy hứng, có chút vô ý. Không phải là học theo ngươi sao? Đã là như vậy, ngươi nghĩ ngươi còn có thể đi sao? Rào. Tử Hàn vung tay, trong lòng bàn tay có một ngọn lửa bùng lên. Bên trong ngọn lửa, một gốc cây nhỏ trôi lơ lửng. Tử Hàn nhìn về phía tinh không, bắn một ngọn lửa về phía xa. Ánh lửa tiến tới, một vệt huyết sắc bao quanh ngọn lửa, biến mất trong tinh không. Tử Hàn làm xong tất cả, không giải thích gì. Nhìn phương xa, đôi mắt khắc sâu vào tinh không, như đồng hóa làm tinh không, để mọi chuyện đến nước này, ngươi không để ta đi. Ngươi thật sự rất tự tin. Cảm ơn. Trong lời nói có thêm sự khách khí, trở nên xa lạ. Tử Hàn bước đi, Yêu Hoàng Thiên không lên tiếng nữa. Tử Hàn rời khỏi tinh không, quyết tuyệt. Nhất niệm giang tứ phương tĩnh lặng. Tử Hàn rời đi, tràn đầy quyết tuyệt. Hắn có vô vàn câu hỏi, vì sao phải đối xử với hắn như vậy, tất cả những gì đã trải qua là như thế nào, tất cả chỉ là một ván cờ sao? Nếu là một ván cờ, thì đây là cái bẫy gì, làm sao lại có một ván cờ như vậy? Chẳng lẽ ngay từ đầu gặp nhau không phải là tình cờ? Tử Hàn đứng trên thần lộ, tự hỏi. Lãnh Ngưng không hiểu. Khi Tử Hàn tỉnh hồn, nhìn về phía tinh không, ánh mắt khắc sâu vào tinh không, không tìm được vị trí của mình. Khi hắn gặp Ngọc Hư Tử trong thiên hồn, nghe được câu chuyện năm xưa, mọi thứ dường như thay đổi. Hồi tưởng lại, hắn phát hiện mọi thứ không còn đơn giản như vậy. Trước đây hắn vào sinh tử tháp, huyết nguyệt thật sự vô cảm sao? Ở Thiên Huyền Tông, Tử Hàn bị Liễu Gia giam cầm, suýt mất mạng, huyết nguyệt vô cảm hay Ngọc Hư Tử vô cảm? Trong Tán Thần Sơn Mạch, Tử Hàn lấy được chìa khóa, vì sao Thiên Huyền Tông cuối cùng lại vứt bỏ hắn, thậm chí bỏ qua chìa khóa sau khi đã tốn nhiều công sức? Linh thần chiến trường. Trong tinh không. Huyết nguyệt là ai? Thiên kiêu số một trong 3000 năm phải có thiên tư bực nào, nhưng ở Kỳ Lân cổ địa, huyết nguyệt bị Thăng Thiên trụ trấn áp, hai gã thần cảnh có thể trấn áp hắn sao? Tử Hàn có thể bại hạ hai người, chẳng lẽ huyết nguyệt thật sự không địch lại hai người kia sao? Tất cả đang không ngừng hiện lên, Tử Hàn yên lặng trong tinh không. Ở một tinh vực cổ xưa, Yêu Hoàng Thiên trở lại ngôi sao của mình. Trên ngôi sao có một trang viên, giống như trang viên ở Lạc Hoa Thành năm xưa, quen thuộc như vậy. Một thân ảnh dừng lại trong trang viên, bên ven hồ trước nhà gỗ nhỏ, lẳng lặng nhìn mọi thứ. Khi Yêu Hoàng Thiên tới, người kia xoay người, ánh mắt lóe lên sát ý. Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Yêu Hoàng Thiên đứng mang theo huyết sắc, lạc hoa thưa thớt. Người trước nhà gỗ lại mang theo những cánh hoa đủ màu sắc rơi xuống. Yêu Hoàng Thiên, ngươi và ta chia lìa thân thể, ngươi chính là vì như vậy sao? Người trước nhà gỗ bước lên tinh không, nhìn Yêu Hoàng Thiên, vô sắc cánh hoa thưa thớt, nhưng lại có sự tức giận. Yêu Hoàng Thiên bật cười. Ngươi. Ta. Huyết Nguyệt. Khi nào ta lại chia ra ngươi và ta? Chương 939 A Tinh Không Động, Phong Thiện Khởi. Chương 939, Tinh Không Động, Phong Thiện Khởi. Ngươi. Ta. Huyết Nguyệt, khi nào ta lại chia ra ngươi và ta? Giọng Yêu Hoàng Thiên nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút cay nghiệt, chút cười khẩy, hoặc là coi đó là điều nực cười. Huyết Nguyệt mang theo những đóa lạc hoa rực rỡ dừng lại trước trang viên, Yêu Hoàng Thiên cũng đến nơi này. Khi lạc hoa huyết sắc và lạc hoa rực rỡ gặp nhau, mọi thứ dần biến đổi. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tốn cả trăm năm để tách rời thân thể, ngươi chiếm lấy thân thể vốn có, để ta trọng ngưng thân thể là để làm những việc này sao? Huyết Nguyệt, với khuôn mặt giống hệt, mang vẻ băng lãnh như băng. Yêu Hoàng Thiên cười, không hề để ý, để chia lìa thân thể chẳng phải là ý nguyện của ngươi sao? Im miệng. Vù vù. Tiếng Huyết Nguyệt vang lên, cả tinh không rung chuyển, ở phía xa thậm chí có những ngôi sao vỡ nát. Huyết Nguyệt giận dữ kinh thiên, nhìn Yêu Hoàng Thiên. Nếu hôm nay ngươi thật sự dê ít hắn, ta nhất định sẽ hủy diệt tất cả những gì ngươi quan tâm, dê ít ngươi. Hả? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.